nhất. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, thế lực như vậy, cho dù là ở Thượng Tam Thiên cũng đủ độc bá một phương. Chỉ đáng tiếc cao thủ thật sự đứng đầu ít chút, bằng không ám trúc sẽ không phải ở Trung Tam Thiên mà là đáng mặt làm chủ tể ở Thượng Tam Thiên. Chỉ đáng tiếc cao thủ chân chính ít chút, Quân Tích Trúc chậm rãi lặp lại, trong mắt lộ ra ý cười, quả nhiên không sai. Mạc Khinh Vũ, ta có thể trả lại cho ngươi. Quân Tích Trúc không hề vòng vo nói, chẳng qua, ta muốn Sở Ngự Tọa đáp ứng một cái yêu cầu của ta. Hoặc là, cho ta một cái hứa hẹn, ta chưa bao giờ làm bất cứ hứa hẹn nào. Sở Dương nhàn nhạt nói, đối với bất luận kẻ nào, chuyện gì cũng sẽ không làm hứa hẹn. Hắn nghiêm mặt nhìn Quân Tích Trúc nói, Quân Tọa nói vậy cũng biết, cái gọi là hứa hẹn chẳng qua chỉ dùng để đến phản bội. Ta không muốn mất lòng tin bất luận kẻ nào, với ta mà nói, hứa hẹn quá nặng. Vẻ tán thưởng trong mắt Quân Tích Trúc càng đậm nói, cũng được, vậy không cần hứa hẹn. Chẳng qua, Sở Ngự Tọa tương lai ở lúc thích hợp, đáp ứng một cái yêu cầu của ta, như thế nào? Nàng cười cười nói, yêu cầu tuyệt sẽ không làm ngươi khó xử. Sở Dương trầm ngâm, Quân Tích Trúc nói được đơn giản, nhưng yêu cầu ám trúc cũng cần đề xuất, chẳng lẽ thật đơn giản sao? Sở Ngự Tọa vừa mới đến, còn chưa thể cùng gia tộc lớn chống lại, làm điều kiện trao đổi, Quân Tích Trúc ta có thể bảo đảm, Mạc Khinh Vũ ở bên cạnh ngươi, sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Quân Tích Trúc cười cười, nói ra điều kiện của mình. Được, Sở Dương quyết định thật nhanh, đáp ứng xuống. Đây chính là việc hắn đau đầu nhất trước mắt. Một lời đã định, ngựa phi khó đuổi, hai người nhìn nhau cười, trong lòng Quân Tích Trúc buông lỏng, như vậy. Chờ lúc vị tuyệt thế cao nhân kia đến, hẳn là liền có cơ hội chuyển động. Hơn nữa, còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, Sở Dương chăm việc quấn thân, phiền toái không ngừng, dã tâm còn rất lớn, còn buồn làm không tốt quan hệ cùng Sở Dương. Quân Tích Trúc căn bản không nghĩ đến, trong tưởng tượng của nàng vị tuyệt thế cao nhân kia giờ phút này liền đứng ở trước mặt nàng. Nhẹ nhàng cười, thân mình Quân Tích Trúc hơi bay lên, giống như một vòng khói đen lay động một chút, liền từ trước mặt Sở Dương biến mất không dấu vết. Lập tức sau rèm, Quân Lộc Lộc nhẹ nhàng buông ra Mạc Khinh Vũ, lặng yên biến mất. Một tiếng kêu tựa như đã áp lực hồi lâu đột nhiên bộc phát ra, Sở Dương ca ca, thanh âm cực lớn, gần như muốn hét phá hầu mão lung. Khinh Vũ, Sở Dương cả người chấn động, ngạc nhiên vui mừng, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang giống như liều mạng hướng về mình xông lại, xông tới một nửa, liền bay người lên, mạnh giống hắn bổ nhào tới. Sở Dương theo bản năng giang hai cánh tay, đôi mắt không khỏi cũng có chút đỏ. Một trận làn gió thơm, trong lòng một mảng mềm mại, một thân mình mềm mại giống như bạch tuộc quấn quanh ở trên người hắn. Mạc Khinh Vũ gắt gao đem cái đầu nhỏ nhét vào trong lòng hắn, chỉ cảm thấy vừa là hạnh phúc, vừa là lòng chua xót, vừa là thỏa mãn, bẹp cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm sớm thay đổi, Sở Dương ca ca. Người là đã đến rồi hu hu, còn chưa nói xong liền khóc ra, cái mũi nhỏ nở ra, tham lam hít thở khí tức trên người Sở Dương, đột nhiên hạnh phúc muốn khóc, hạnh phúc đạt được trong lòng chua xót. Cái ôm này, mình hy vọng đã bao lâu, mơ thấy, bao nhiêu lần, Sở Dương gắt gao ôm nàng, vậy mà nói không ra lời. Chỉ có trong lòng đang kịch liệt nhảy lên, Tiểu Vũ, Khinh Vũ. Ta đến rồi, ta sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ ủy khuất nào nữa. Ta, Khinh Vũ, thật lâu sau, trong lòng ướt một mảng, Mạc Khinh Vũ mới giống như nằm mơ ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn mặt Sở Dương, tựa như vẫn là không thể tin được, kinh ngạc nhìn thật lâu sau, mới giống như nói mê cúi đầu nói thật nhỏ, Sở Dương ca ca. Ta rốt cuộc lại gặp được người rồi, thật tốt. Chương 484, Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khinh Vũ, Sở Dương gắt gao ôm thân thể mềm mại này trong lòng, thanh âm gần như khàn khàn, đáy lòng chấn động, tựa như là dùng thanh âm chấn động tâm linh gọi ra cái tên này. Mạc Khinh Vũ dùng sức đem cái đầu nhỏ xinh chen ở trong lòng Sở Dương, dùng sức khống chế bản thân, không cần khóc ra tiếng, nhưng một cái miệng nhỏ đã là bẹp đến cực điểm, nước mắt lại không tiếng động mãnh liệt chảy ra. Kìm nén đến mức cực hạn, vậy mà có chút cảm giác hôn mê. Sở Dương cảm giác được quần áo trước ngực mình nhanh chóng thấm ướt, sau đó phạm vi ẩm ướt dần dần nhanh chóng mở rộng, trong lòng thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng run rẩy, lại vẫn là không nói được một lời, gắt gao cắn răng, nhưng hai tay ôm mình lại là càng phát ra. Một năm này, nàng chịu dạng ủy khuất như nào, giờ khắc này, nàng cần phát tiết ra ủy khuất trong lòng. Sở Dương biết, cho nên Sở Dương bây giờ cái gì cũng không hỏi, vừa hỏi. Mạc Khinh Vũ chỉ có thể càng khó chịu, để cho nàng ở trong lòng mình, liền như vậy ở trong lòng mình, cảm nhận tâm ý của mình là được rồi. Sở Dương lẳng lặng ôm nàng, lẳng lặng không nói lời nào. Thật lâu sau, loại rung động rất nhỏ này của thân thể Mạc Khinh Vũ mới chậm rãi bình ổn xuống. Trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngưng tụ giống như rên rỉ, Ở trong lòng Sở Dương khe khẽ ho khan vài tiếng. Sở Dương có thể cảm nhận được, khí tức của Mạc Khinh Vũ từ trong miệng nhỏ của nàng phun ra, làm cho da thịt của mình có chút loại cảm giác nóng lên này. Trong lòng tất tất tác tác, Mạc Khinh Vũ dùng sức cúi đầu, rốt cuộc đem đầu từ trong lòng Sở Dương rời đi một chút, lại vẫn là ôm gắt gao, không rời ra một bàn tay, đang cực kỳ cẩn thận lau nước mắt của mình. Động tác của nàng rất khẽ, tựa như sợ bị Sở Dương phát hiện mình đang làm cái gì. Nàng không muốn để cho Sở Dương ca ca ở sau khi xa cách đã hơn một năm nhìn thấy mình lại là thấy được nước mắt của mình. Nàng muốn vui vẻ lên, nàng muốn cười với Sở Dương ca ca, nhưng mà nàng lại không nhịn được rơi nước mắt. Cao hứng rơi nước mắt, ủy khuất rơi nước mắt, lòng chua xót rơi nước mắt, rốt cuộc gặp mặt rơi nước mắt. Nàng lau, muốn đem nước mắt lau sạch, sau đó ngẩng đầu lên cười nói với Sở Dương ca ca, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Nàng muốn đối với Sở Dương ca ca lộ ra loại cười khoái hoạt Sở Dương ca ca thích nhìn thấy nhất này của mình, để cho vẻ tươi cười như vậy đến nói cho Sở Dương ca ca, ta rất khỏe. Bởi vì ta rốt cuộc chờ được ngươi đến rồi, vô luận trải qua cái gì, đều là rất tốt, tốt nhất. Nhưng là nước mắt lại là càng lau càng nhiều, như thế nào cũng lau không sạch. Nàng có chút hoảng hốt, cũng hận bản thân, vì sao liền phải rơi nước mắt. Không nên khóc Tiểu Vũ, Sở Dương ca ca đã đến rồi ngươi còn khóc cái gì. Ngươi an toàn, ngươi không có việc gì, có Sở Dương ca ca ở bên. Ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng không làm được không chảy nước mắt. Đến về sau nàng buông tha cố gắng, tùy ý nước mắt chảy ra, khóc thút thít nói, Sở Dương ca ca, xin lỗi, gặp được ngươi ta muốn khóc. Sở Dương nhẹ nhàng vỗ về tóc dài của nàng, cảm thấy đôi mắt có chút cay cay nói, muốn khóc thì khóc đi, Sở Dương ca ca ở nơi này cùng muội. Khinh Vũ mặc kệ khóc hay cười, ta đều thích, đều thích. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy oa một tiếng, Mạc Khinh Vũ há miệng khóc lên, khóc ruột gan đứt từng khúc, ai ai muốn chết. Hu hu, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh, hu hu ta ngày đó còn nằm mơ thấy huynh. Hu hu, Mạc Khinh Vũ một bên khóc thút thít, một bên khóc, một bên dùng vạt áo Sở Dương lau nước mắt, một bên nói hết, nàng bây giờ đã cái gì đều muốn không nhớ nữa, mình chịu qua mấy lần ủy khuất gần như làm cho mình hỏng mất này, đều vứt ở sau đầu, nàng chỉ là muốn Sở Dương ca ca biết, nàng nhớ hắn. Là nhớ hắn như thế nào? Ta là khát vọng cỡ nào, cái ôm này của Sở Dương ca ca. Đây là duy nhất trên đời làm ta cảm thấy yên lòng. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, chậm rãi đi vài bước, ở ghế thái sư quân tích trúc từng ngồi xuống, để cho thân thể mềm mại khéo léo này ngồi chồm ở trên đùi mình, trìu mến nhìn Mạc Khinh Vũ một bên rơi nước mắt, một bên khóc thút thít, một bên nói hết, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ mếu, trên mặt có ủy khuất, có thật cẩn thận, tựa như sợ Sở Dương ca ca phiền chán. Dần dần, thật cẩn thận không thấy nữa, còn lại chỉ có ủy khuất cùng nhớ nhung. Chậm rãi, ủy khuất cũng không thấy nữa, chỉ có nhớ nhung nồng đậm, tựa như ở Mạc Khinh Vũ trong hơn một năm thời gian này, không có ủy khuất cùng thống khổ, chỉ có nhớ nhung. Không có cái khác, Mạc Khinh Vũ ngay từ đầu cúi đầu đang kể ra, chậm rãi bắt đầu có dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng Sở Dương, trong mắt chứa đầy nước mắt, ở chỗ sâu trong đáy mắt còn tồn tại ủy khuất, nhưng chậm rãi liền bắt đầu lóe ngượng ngùng cùng vui sướng. Rốt cuộc nước mắt Mạc Khinh Vũ ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Sở Dương, ôm cổ Sở Dương, chậm rãi trên mặt đỏ hẳn lên, hai mắt sưng giống như quả đào, cắn môi sợ hãi hỏi, Sở Dương ca ca, ta bây giờ có phải không đẹp hay không? Sở Dương lắc đầu, nói cái gì? Khinh Vũ của ta, mặc kệ lúc nào đều là xinh đẹp nhất. Sở Dương ca ca nhìn cũng nhìn không đủ, Mạc Khinh Vũ yên tâm nở rộ ra một nụ cười, đem mặt của mình nhẹ nhàng dán tại trước ngực Sở Dương, cúi đầu thỏa mãn nói, Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng. Ta rất vui mừng. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại, nghe tim Sở Dương đập, cảm nhận được khí tức ấm áp trên người Sở Dương ca ca, giống như con mèo nhỏ mềm mại cuộn mình ở trong lòng hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn cũng rốt cuộc chân chính vui vẻ cong lên. Một chút cũng không sợ hãi, một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không cần lo lắng, một chút cũng không ủy khuất nữa. Sở Dương ca ca đến rồi, không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị người cướp đi. Không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị tặng cho người làm tiểu thiếp, không cần lại lo lắng có người khinh thường mình vứt bỏ mình. Sở Dương ca ca sẽ bảo vệ ta, nhất định có thể, tất cả đều tốt rồi. Trong lòng Sở Dương một mảng yên tĩnh thỏa mãn, ôm thân thể mềm mại nho nhỏ này tựa như cảm giác cả đời của mình rốt cuộc trở nên đầy đủ rồi. Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng. Những lời này ở trong lòng hắn cũng đang yên lặng nói, Khinh Vũ, ta cũng rất vui mừng. Ta có thể cảm nhận. Được ngươi tràn ngập sức sống ở trong lòng ta rất vui mừng. Ta rất vui mừng, trong lòng nhớ tới kiếp trước, Mạc Khinh Vũ vô lực ôm ở trong lòng mình nói, Sở Dương, ta so với kiếm đẹp hơn. Lại nghĩ tới một câu này hôm nay, ta rất vui mừng. Sở Dương trong phút chốc tựa như cảm giác được kiếp trước kiếp này hội tụ cùng một chỗ, trong đầu một mảng bốc lên, kỳ quái, tựa như tại một khắc này mình lại nhớ tới kiếp trước Tử Trúc Lâm tan nát cõi lòng kia, sau đó giật mình giống như một giấc mơ lại trở về. Cảm thụ được thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, Sở Dương đột nhiên một trận thỏa mãn. Yên lặng thì thầm, khinh vũ, nếu là có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ, ta thỏa mãn rồi, mấy tiếng của ta, tất nhiên muốn cùng nàng múa khắp thiên hạ, không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Trìu Mến cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, tóc mềm mại phủ trên đầu vai, con bướm thép dáng hồng ở trên đầu nàng lấp lóe, ngoại trừ con bướm này, vậy mà không có gì bất cứ một món trang sức nào khác. Lông mi mềm mại thật dài của nàng dán tại trên mí mắt, tựa như con bướm bay mỏi mệt, bắt đầu nghỉ chân. Nghỉ chân tại trong lòng ấm áp này, Mạc Khinh Vũ thỏa mãn, hạnh phúc thở dài một tiếng, giật giật mình cánh tay ôm Sở Dương có chút tê dại, thay đổi tư thế, thân mình nhúc nhích một chút, lại gắt gao ôm lại. Một khắc cũng không muốn buông ra. Chương 485, đoạt lão bà, đoạt lão bà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặt trời chiều ngả về tây sáng mở vạn đạo, chiếu trong rừng núi này giống như một mảng dòng chảy ánh sáng tràn đầy màu sắc. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ mỉm cười đi ra, tựa như là từ trong một loại đồng thoại ý cảnh, đi ra. Áo đen phất phơ, dáng người cao to, Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ nằm ở trong lòng hắn. Ánh mặt trời chân trời, đem Sở Dương cùng trên người Mạc Khinh Vũ, tựa như khảm lên một tầng viền vàng. Ít nhất, ở trong mắt Mạc Thiên Cơ nhìn đến, là một loại tốt đẹp trong phút chốc chấn động tâm linh như thế này. Phần cảm giác này là hài hòa như vậy, làm người ta cảm động như vậy. Mạc Khinh Vũ tựa như sinh trưởng ở trên người Sở Dương, nói cái gì cũng không xuống nữa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Sở Dương cười một cái, sau đó cách trong chốc lát lại ngẩng đầu hướng hắn cười một cái, tươi cười sáng lạn, tươi cười thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ đứng ở nơi đó, nhìn xem ngây dại. Hắn đã ở chỗ này chờ một buổi chiều, chờ lòng nóng như lửa đốt. Nhưng, nhìn thấy Sở Dương rốt cuộc ôm Mạc Khinh Vũ đi ra, hắn lại đột nhiên tại một khắc này cảm động. Không vội nữa, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ vốn chưa từng nhìn thấy tiểu muội vui mừng như thế, từ ở chỗ sâu trong lòng rào rạt đi ra hạnh phúc thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ thỏa mãn nhìn, đợi một buổi chiều lo lắng, tựa như tại một khắc này không thấy bóng dáng nữa. Mạc huynh, Mạc Vũ ta mang đi rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Nghe được Mạc huynh hai chữ này, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng ngẩng đầu, quay đầu nhìn đến, liếc mắt một cái nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, nhị ca của mình, không khỏi vành mắt đỏ lên, lại nhẹ nhàng mà cắn miệng buông ánh mắt xuống. Tiểu Vũ, Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, thanh âm có chút run rẩy. Mạc Khinh Vũ cắn miệng, một hồi lâu mới khó khăn nói, nhị ca. Mạc Vũ, muội là muốn đi theo ta, hay là muốn đi cùng Sở huynh? Mạc Thiên Cơ có chút khát vọng nhìn muội muội của mình, nhị ca cũng có thể bảo vệ tốt cho muội. Muội đi theo Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ không chút do dự nói, thần sắc trong mắt Mạc Thiên Cơ buồn bã, ta phải đi rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, Mạc huynh, nếu là ngươi muốn nắm trong tay Mạc thị gia tộc, không cần buông tha cơ hội này. Thiên Cơ đáp ứng, sau đó đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Nói xong hắn một đường chạy chậm đi lên, nhìn Mạc Khinh Vũ nói, tiểu muội, có một câu ta vẫn muốn hỏi muội, lại không tìm được cơ hội, bây giờ ta có thể được đáp án của muội chưa? Chuyện gì? Mạc Khinh Vũ vẫn như cũ là cắn miệng hồng nhuận, hào quang trong mắt làm cho Mạc Thiên Cơ thoạt nhìn có một loại đau lòng xa lạ. Muội vì sao đột nhiên đối với nhị ca làm bất hòa như thế? Mạc Thiên Cơ có chút thống khổ nói, nhị ca trong lòng thật là khó chịu. Mạc Khinh Vũ cắn môi, giờ khắc này răng rõ ràng cắn rất chặt. Ánh mắt nàng có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Cơ, nhị ca của mình cúi đầu hỏi, muội cũng một mực muốn hỏi nhị ca, gia tộc hội nghị một ngày đó, huynh vì sao ngay cả nhìn cũng không dám nhìn muội? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng Mạc Khinh Vũ lại hỏi tiếp, khi đó, đao đao của muội, huynh vì sao không nói cho muội? Mạc Thiên Cơ giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, muôn ngàn lời. Nói đều nói không ra miệng, gia tộc một lần này đem muội hóa hôn, chỉ cần muội trở về, liền phải đính hôn rồi. Huynh lại là người thứ nhất tới đón muội. Mạc Khinh Vũ có chút hơi tức giận nói, nhị ca huynh không biết muội sau khi trở về gặp phải cái gì sao? Mạc Thiên Cơ như bị sét đánh, liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Hắn rốt cuộc đã biết, mình sai ở chỗ nào, mình sai ở không nói, cái gì cố tình đều đang làm, lại không có nói rõ. Ba sự kiện đều là tốt cho Mạc Khinh Vũ, lúc ấy không dám nhìn nàng, là vì không đành lòng nhìn bộ dáng thương tâm của muội muội mình. Nhưng lại quên rồi, muội muội của mình một khắc bất lực nhất kia, cần nhất có người nhìn nàng một cái, cho thấy cùng nàng cùng trận tuyến, như vậy nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đao đao xuất hiện là vì làm cố gắng cuối cùng, để cho tiểu muội sau khi gia tộc mất đi địa vị vốn có thể được một ít chiếu cố. Nhưng mình lại xem nhẹ, Mặc muội cái gì cũng không có nữa, khi đó thanh đao kia chính là toàn bộ hy vọng cùng ký thác tinh thần của nàng mà mình lại tàn nhẫn rút đi, rồi hiện tại tới đón nàng là vì mình muốn dẫn nàng xa chạy cao bay, không cho nàng trở về gia tộc nhận vận mệnh tàn khốc kia, nhưng mình tương tự không có rõ ràng nói ra. Tiểu muội ngược lại cho rằng mình muốn đưa nàng về bẫy. Cái này có thể trách ai? Trách tiểu muội quá mẫn cảm sao? Nhưng nếu là đổi làm bất cứ một người nào, ở dưới tình huống như vậy, không mẫn cảm sao? Như thế nào có thể làm được không mẫn cảm? Sở Dương thở dài nói, Khinh Vũ, nhị ca của muội đối với muội một mảng trân trọng thật lòng, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Hắn là thật lòng muốn muội tốt, chẳng qua thói quen làm việc của nhị ca muội là làm xong chuyện, lại sẽ không nói rõ ràng. Đây là khuyết điểm của nhị ca muội, muội phải tin tưởng nhị ca của muội. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, tóc thật dài che khuất mặt nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạc Thiên Cơ cảm kích dị thường nhìn Sở Dương, liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn Sở huynh, đa tạ, làm không nói tương đương không làm, nhất là chuyện tốt. Sở Dương nhàn nhạt nói, Mạc huynh, ngươi làm phi thường tốt nhưng ngươi nói lại không tốt, nhược điểm này không có lợi cho làm một người gia chủ hiệu lệnh gia tộc. Mạc Thiên Cơ gật đầu thật sâu, như có chút đăm chiêu. Mình rõ ràng so với Mạc Thiên Vân mạnh hơn nhiều lắm, nhưng người trong gia tộc ủng hộ Mạc Thiên Vân lại vẫn như cũ rất nhiều, xét đến cùng có một điểm, Mạc Thiên Vân biết nói, biết lung lạc lòng người, chính mình lại xem nhẹ một phương diện này. Tuy rằng đi theo bên người mình đáng tin hơn nhiều, nhưng trên số người lại xa xa không bằng, cho nên mình mới rơi ở hạ phong. Rõ ràng một điểm này, trong lòng Mạc Thiên Cơ rộng mở trong sáng. Biết làm không bằng biết nói, nhận biết như vậy đối với nhân tính mà nói khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn khó nghe, nhưng là lời nói thật. Nghĩ thông suốt điểm này, đang muốn nói lời cảm tạ, khi vừa quay đầu lại phát hiện Sở Dương đã ôm Khinh Vũ đi ra vài chục trượng, vội vàng kêu lên, Sở huynh, Tiểu Vũ, ta chỉ cần có thời gian liền trở về thăm các người. Mạc Khinh Vũ từ trong lòng Sở Dương ngẩng đầu, ánh mắt phóng qua bả vai Sở Dương nhìn nhị ca đứng ở nơi đó vẫy tay, trong mắt tràn đầy không nỡ. Không khỏi trong lòng khẽ động, từ trên vai Sở Dương vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vẫy vài cái. Mạc Thiên Cơ nhất thời vẻ mặt tươi cười, cảm ơn muội. Tiểu muội, Mạc Khinh Vũ trên mặt nở rộ ra một nụ cười, sau đó lại đem đầu giấu ở trong lòng Sở Dương. Mạc Thiên Cơ yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tử ngọc tiêu trong tay, ghé vào trên môi. Một khúc tiếng tiêu nức nở đột nhiên ở trong rừng bay lên. Mạc Khinh Vũ nghe tiếng tiêu của nhị ca, đang ở trong lòng Sở Dương ca ca, đột nhiên cảm giác mình bay bổng, như ở đám mây. Nữ nhân trong thiên hạ này, không còn có người thứ hai có thể so với mình hạnh phúc hơn. Ngày hôm sau sắc trời tựa như sáng đặc biệt sớm, Mạc Khinh Vũ sớm dậy, liền vui chạy đến trong phòng Sở Dương, nhìn thấy Sở Dương đang nằm ở trên giường. Không khỏi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra nàng sợ mình ngày hôm qua là ở nằm mơ, lập tức liền dùng tay bưng kín cái mũi nhỏ, thực thối Sở Dương ca ca chân thối chết người. Một cái bước xa lẻn đến cửa, khuôn mặt nhỏ hướng bên ngoài hít thở mấy ngụm, lại luyến tiếc rời đi. Đành phải đứng ở cửa, ngồi xổm trên cửa, hai tay nâng cằm, ánh mắt vụt sáng nhìn. Thối sao? Sở Dương có chút buồn bực, mình tối hôm qua thật sự là rửa chân xong mới ngủ, cứ như vậy chân trần. Cho dù cả đêm rửa 10 lần, sáng sớm ngày mai vẫn là có mùi. Nhớ rõ kiếp trước Mạc Khinh Vũ không hài lòng duy nhất đối với mình chính là chân thối, không khỏi cười cười, lăn lông lốc một cái đứng lên rũ chăn, nhất thời hương thơm đầy phòng, hương vị nồng đậm khuếch tán mà ra. Mạc Khinh Vũ ôm cái mũi chạy, Sở Dương ca ca huynh tung loạn cái gì, thối chết nguội rồi. Sở Dương cười ha ha, các đại gia tộc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cá cược đã xong, chỉ còn chờ bắt đầu phiên giao dịch nữa. Nơi sân chính giữa lớn như vậy, không có một bóng người. Chung quanh lại là người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Vị trí trung tâm tầm mắt tốt nhất chính là địa bàn ám trúc, chiếm cứ một khối rất lớn. Hai bên chính là đội ngũ các đại thế gia, sau đó còn có càng nhiều tán nhân. Đều đang kiếng chân chờ đợi trận đại chiến này. Gia tộc bọn Đồng Vô Thương ở phía nam, mà toàn bộ gia tộc Cao Thăng phương kia lại đều là ở phía trái. Bốn đại gia tộc phụ trách sòng bạc tự nhiên chính là ở hai bên địa phương gần nhất, tùy thời quan sát thắng bại. Trái tim mỗi người đều nhấc hẳn lên. Đây không chỉ là một hồi đánh cược, hơn nữa cũng liên lụy đến thân gia cá nhân. Tam ức của Sở Dương cùng Úy công tử vừa nện xuống, nhất thời đem tỷ lệ ăn của Cao Thăng đè ép xuống thành một ăn một. Người đặt Cao Thăng càng thêm nhiều, chỉ tại ngày trong một ngày hôm qua, liền đặt nhiều thêm 1 triệu. Những tiền này nếu là trước đó, đám người Mạc Thiên Vân tất nhiên sẽ cười không khép được miệng, nhưng mà hiện tại. Bốn người lại chỉ có thể thở dài, mưa bụi, thùng thùng tiếng trống lớn chấn thiên hám địa gõ lên, trận đấu sắp bắt đầu. MC đã đứng ở chính giữa đề khí bật tiếng quát các vị. Yên lặng, hắn không nói yên lặng còn tốt, vừa nói cái này nhất thời vô số người đồng loạt đánh trống reo hô hẳn lên. Đoạt lão bà, đoạt lão bà, rất nhiều người đồng thời giống to cao hứng phấn chấn. Lão bà đoạt lão bà, càng nhiều người cùng nhau giống to. Ngao ô lão bà, La Khắc Địch một tiếng kêu quái dị vang vọng trời cao. Kỳ Mặc tức giận vỗ một trường ở trên đầu hắn, kêu loạn cái gì? Đó là lão bà của ta, La Khắc Địch cợt nhả nói, chúng ta ai với ai? Lão bà ngươi không phải, là lão bà của ta, Kỳ Mặc bay lên một cước, La Khắc Địch kêu quái dị bị đá giống như bóng ở không trung quay cuồng hẳn lên. Đúng lúc này đột nhiên một bóng người khôi ngô từ trên khán đài nhảy xuống, rơi xuống giữa sân, nhấc tay hét lớn một tiếng giống như sét đánh, chậm đã, ta có lời muốn nói. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy người này cao lớn vạm vỡ, cao lớn thô kệch, trên cánh tay người có thể đứng, trên đùi có thể phi ngựa. Hay một đại hán hào phóng diện mạo hiên ngang, chỉ là trước ngực đại hán này phình, cong cong, thì ra lại là một vị nữ tử. Đúng là tiền đặt cược lớn nhất của trận so đấu này, Hồ Diên ngạo bá, Hồ Diên tiểu thư ra trận rồi. Chỉ thấy nàng đưa mắt chung quanh, cực kỳ uy nghiêm, thanh âm vang vọng bốn phía, mọi người bất chi bất giác ngừng lại, không biết nàng muốn nói cái. Chương 486, Cao Thăng, người dám cưới sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Các vị, Hồ Diên ngạo bá quát một tiếng, hai tay ôm quyền hành lễ xung quanh, động tác này cực kỳ hào khí. Nếu là đổi làm nam tử đến làm, tuyệt đối là uy phong lẫm lẫm, nhưng bây giờ nàng đến. Khụ khụ, cũng là uy phong lẫm lẫm. Hai mắt Kỳ Mặc tỏa ánh sáng, cầm cánh tay Sở Dương, lão đại. Đây là lão bà của ta, ngươi xem, phong tình vạn trùng, nghe được bốn chữ phong tình vạn trùng này, Sở Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất xoay chuyển, gần như ngay cả chân cũng đang nhũn ra ngồi xuống, lại ngồi ở trên người Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cười một tiếng, lại ôm lấy hắn, từ khe hở cánh tay Sở Dương nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy Hồ Diên ngạo bá giữa sân thần uy lẫm lẫm, không khỏi sợ hãi than một tiếng nói, vị thúc thúc này bộ dạng rất khôi ngô. La Khắc Địch phốc một tiếng đột nhiên cười ha ha, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cũng là phì cười không ngừng, ngay cả Kỳ Chú cùng Đồng Vô Lệ cũng là ngửa tới ngửa lui. Kỳ Mặc sắc mặt thoáng khổ, tiểu cô nãi nãi của ta, ngài nhìn kỹ chút. Đó là thúc thúc sao? Đó là chị dâu phải không? Chị dâu, Mạc Khinh Vũ nhu thuận không nói nữa, lại là dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Kỳ Mặc, nhất là nhìn hai mắt Kỳ Mặc, tựa như phát hiện cái gì, rất nghiêm túc gật gật đầu, tiến đến bên cạnh lỗ tai Sở Dương nói, Kỳ Mặc ca ca mắt nhỏ, trách không được. Sở Dương cùng nín cười không được, bên kia, sắc mặt Cao Thăng đen như than củi. Các vị, mọi người đều biết, trận so đấu này vì bản cô nương ta, Hồ Diên ngạo bá bật hơi mở tiếng, hùng tráng nói, bản cô nương chính là Hồ Diên ngạo bá, cũng chính là vị hôn thê của Cao Thăng, từ nhỏ đính hôn, lệnh của gia tộc. Mọi người dần dần trở nên yên lặng, nghe vị nữ tử giữa sân này nói chuyện. Nhưng, Cao Thăng chướng mắt ta, vì tránh né hồi hôn sự này, hắn thậm chí rời nhà trốn đi, đi Hạ Tam Thiên. Hồ Diên ngạo bá nhàn nhạt nói, bộ dạng bản cô nương cùng nữ tử bình thường khác nhau, chướng mắt ta, Hồ Diên ngạo bá ta hiểu. Dù sao, mọi người đều hy vọng nữ nhân của mình thân thể đẹp, quyến rũ mê người. Bản cô nương bộ dạng khó coi, cái tự ti này thừa nhận. Hồ Diên ngạo bá lớn tiếng nói, bởi vì ta khó coi, cho nên Cao Thăng trốn hôn, cùng tình có thể nguyên. Ta sẽ không trách hắn, lại càng sẽ không hận hắn, nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ không muốn lão bà như vậy. Các vị nói đúng không? Hồ Diên ngạo bá giống một tiếng, bốn phía lại không ai đáp lời, nhìn nữ tử này ở đây nói chuyện, đột nhiên mọi người đều cảm thấy trong lòng rất trầm trọng. Cho nên bản cô nương đối với hôn nhân tình cảm của mình, cũng không có ôm hy vọng gì. Thẳng đến gặp Kỳ gia nhị công tử Kỳ Mặc, mê ta không bỏ, lưỡng tình tương duyệt, bản cô nương lập tức về nhà, yêu cầu gia tộc giải trừ hôn ước cùng Cao gia. Hồ Diên ngạo bá lớn tiếng nói, ta vốn cho rằng, chuyện này hẳn là nước chảy thành sông. Bởi vì Cao Thăng vì trốn hôn cũng chạy rồi, hắn sẽ muốn cưới ta sao? Giải trừ hôn ước, vốn hẳn là việc đương nhiên, nhưng ai có thể nghĩ đến, Cao Thăng vậy mà lập tức nói Kỳ Mặc hoành đao đoạt ái, đoạt lão bà của hắn, hắn không chịu nổi được vũ nhục, muốn cùng Kỳ Mặc quyết chiến. Cũng chính là nguyên nhân việc này. Hồ Diên ngạo bá cười ha ha, việc này buồn cười cỡ nào. Sự tình càng lúc càng lớn, đến bây giờ tám đại gia tộc cuốn đi vào, trên vạn anh hùng kiếng chân chờ đợi. Hồ Diên ngạo bá chào phúng cười nói, Cao Thăng, danh tác tốt của ngươi. Cao Thăng sắc mặt xanh mét ngồi, thấp giọng tức giận mắng một tiếng. Đờ cờ mờ, Hồ Diên ngạo bá cười ha ha, đột nhiên quay sang nhìn phương hướng Cao Thăng, lớn tiếng nói, Cao Thăng, ngươi nếu nói, Kỳ Mặc đoạt người yêu của ngươi,

Trong khoảng thời gian này, Đổng Vô Thương tuy thanh danh lên cao, nhưng dù sao so với Lệ Hùng Đồ nhỏ vài tuổi, ai có thể đoán được Đổng Vô Thương vậy mà có thể đem Lệ Hùng Đồ gắt cao đặt ở hạ phong. Nhất là dân cờ bạc, từng người lại trừng lớn mắt, khẩn trương không dám thở nữa. Nhưng có mấy người lại là ghé vào cùng một chỗ, khe khẽ nói nhỏ. Đúng là mấy người dẫn đầu của Cao thị gia tộc, Lệ thị gia tộc, Đồ thị gia tộc. Trong ánh mắt nhìn giữa sân, đều rất ngưng trọng. Trong mắt Sở Dương chợt lóe sáng, thầm nghĩ, thì ra là thế, bọn họ là muốn mượn dùng so đấu một lần này, mặc kệ thắng bại thúc đẩy mấy nhà kết minh. Nói vậy đây là dụng ý thật sự Cao gia khơi mào trận quyết chiến này. Đổng Vô Thương mặc kệ thắng bại, đều là Đổng thị gia tộc cùng Lệ thị gia tộc chống lại. Hai gia tộc tương tự đều là quái vật lớn, một khi chống lại, mâu thuẫn liền càng diễn càng quyết liệt. Dưới tình huống như vậy, có một minh hữu cường đại dựa vào tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bên kia, mặt nạ Hắc Sa Quân Tích Trúc nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Lệ Hùng Đồ thua rồi. Ở bên người nàng khoanh tay đứng Úy công tử hai mắt chấp cũng không chấp nhìn giữa sân, chậm rãi gật đầu nói, nhưng tiềm lực của hai người này đều rất lớn. Quân Tích Trúc nghĩ nghĩ nói, Đổng Vô Thương hẳn là mạnh hơn một chút. Úy công tử nói, Lệ Hùng Đồ chỉ là chiến lược sai lầm, nếu là có một lần nữa chống lại Đổng Vô Thương, Lệ Hùng Đồ chưa hẳn sẽ thua. Nhưng Đổng Vô Thương so với Lệ Hùng Đồ nhỏ hơn 5 tuổi. Quân Tích Trúc nói, ngươi chỉ nhìn chiến lược không nghĩ cái này, nhưng đây lại là một vòng rất mấu chốt. Hơn nữa, có một điểm ngươi phải chú ý, Đổng Vô Thương thật sự sau khi gặp được Sở Dương mới bắt đầu tăng lên, nói cách khác, hắn từ xa xa không bằng Lệ Hùng Đồ, đến bây giờ có thể đánh bại hắn, chỉ dùng thời gian hơn một năm một chút. Đây là mấu chốt, Quân Tích Trúc thở dài một tiếng nói, ta đột nhiên đối với Sở Diêm Vương kia rất hứng thú. Úy công tử nhẹ nhàng gật đầu nói, thật là một quái nhân, hơn nữa tiềm lực lớn đến tình trạng làm người ta khủng bố. Trước mắt Quân Tích Trúc sáng ngời nói, khủng bố. Trầm tư một chút nói, người đi qua xem. Úy công tử nói, được. Đột nhiên bóng người một mảng vặn vẹo, tiếp theo liền từ bên người Quân Tích Trúc biến mất. Ánh mắt Quân Tích Trúc chợt lóe, nhàn nhạt thấp giọng nói, tiểu úy, U Ảnh Bỉ Ngạn thân lại tăng cường rất nhiều rồi. Chẳng lẽ lại chịu kích thích gì mà tiến bộ? Quân Lộc Lộc mỉm cười, trong mắt lòe ra ánh sáng kiêu ngạo. Lúc Úy công tử đi đến bên người Sở Dương, chính nhìn thấy Mạc Khinh Vũ ngồi ở trong lòng Sở Dương, vui mừng bóc vỏ một quả quýt, đem một múi nhét vào miệng Sở Dương, một múi khác nhét vào miệng mình, quai hàm phồng lên, cong cong ngọt ngào hỏi, ngọt không? Sở Dương thỏa mãn rên một tiếng nói, quá ngọt rồi, trải qua tay tiểu Vũ quả nhiên càng ngọt. Hi hi, Mạc Khinh Vũ cười thỏa mãn, vậy ăn một miếng nữa, ngọt chết huynh. Lại xé một miếng nhét vào trong miệng hắn. Sở Dương ăn quýt, nghe thanh âm ngọt hay không này, đột nhiên trong lòng một trận hoảng hốt, một cái tên từ đáy lòng hiện lên, tiểu Điềm Điềm. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không gian bên người một trận vặn vẹo, Úy công tử xuất hiện ở bên người hắn nói, rất tiêu sái. Sở Dương hừ một tiếng nói, bị thương khỏi rồi. Úy công tử hừ một tiếng, ngồi ở bên người hắn Mạc Khinh Vũ không rời vị trí nói, người bị thương, cũng rất nhanh khỏi. Lẫn nhau, Sở Dương chớp chớp mắt, giữa sân một trận thanh âm kim loại vang lên lộn xộn, tiếng hét lớn của Đổng Vô Thương càng lúc càng là hùng tráng, Lệ Hùng Đồ điên cuồng hét lên, kiệt lực vồ đến. Tuy chỉ là hai người đối chiến, nhưng hai người này vậy mà đánh ra một loại khí thế thiên quân vạn mã ác chiến thảm thiết. Đổng Vô Thương bạo giống một tiếng, đao quang kiếm ảnh hung hãn đối cùng một chỗ. Sở Dương nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, Lệ Hùng Đồ thua rồi. Úy công tử gật đầu. Giữa sân, đao quang kiếm ảnh thu đi, Đổng Vô Thương thẳng tắp đứng thẳng ở giữa sân, trên đầu vai máu chảy như thác, Lệ Hùng Đồ thất tha thất thểu lui về phía sau ra ngoài, tràn ra một đạo tơ máu, trước ngực một vết đao khủng bố, rời khỏi vài chục trượng, liền muốn ngã sắp xuống. Vội vàng dùng trường kiếm chống đỡ, bốp một tiếng, trường kiếm vậy mà gãy giữa. Thanh kiếm này cùng mặc đao của Đổng Vô Thương va chạm mấy trăm lần, sớm không chịu nổi gánh nặng, vết thương ủ rũ. Vừa chống đỡ cái này, vậy mà lập tức gãy rồi. Lệ Hùng Đồ lảo đảo một cái, ngồi xuống trên mặt đất, giống to há mồm thở dốc. Đột nhiên cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời giống to, thống khoái. Hắn nói tiếp, ta thua rồi. Đổng Vô Thương mặt không chút thay đổi, ôm đao thi lễ, quay đầu liền đi. Lệ Hùng Đồ quát, Đổng Vô Thương, ta sẽ còn tìm ngươi, không cần ngươi xuống tay lưu tình. Đổng Vô Thương cũng không quay đầu lại nói, lần sau, ta sẽ giết ngươi. Lệ Hùng Đồ cười to, lớn tiếng nói, mụ nội nó, thua thì thua rồi, vậy mà còn bị người ta bán một cái ơn không giết, món nợ này hôm nay, thật sự là cực kỳ thâm hụt tiền. Quay đầu hung thần ác sát nhìn người điều khiển, còn không mau chút tuyên bố kết quả, mẹ, nhìn lão tử ở nơi này chật vật ngồi rất thích sao. MC hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng nói, bảy đại thế gia so đấu, trận đầu, Đổng Vô Thương đối Lệ Hùng Đồ, Đồng Vô Thương thắng. Nói xong vội vàng đem Lệ Hùng Đồ đỡ dậy nâng đi xuống. Cả người Lệ Hùng Đồ không có nửa điểm sức lực, lại là vừa đi một bên cười to, liên thanh kêu to, thống khoái. Đánh như vậy, mới thống khoái. Úy công tử nói, như thế nào? Sở Dương tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn nói, rất tốt, Đồng Vô Thương thắng, sớm ở trong dự đoán. Nhưng Lệ Hùng Đồ thua, lại không mất đi chiến tâm, rất khó được. Úy công tử cười lên, người quả nhiên rõ ràng ý tứ của ta, nếu là người bình thường nghĩ đến, Lệ Hùng Đồ sau trận thua này, chống lại Đồng Vô Thương nữa, tất nhiên là vẫn là chiến bại. Nhưng, lại xem nhẹ lòng kiên định võ đạo của Lệ Hùng Đồ, thua một lần này, nhất là thua ở trong tay Đồng Vô Thương thủ đoạn phong cách tương tự, đối với hắn ngược lại thành một chuyện tốt. Sở Dương gật đầu, một trong 12 đại nhân vật phong vân tương lai của Trung Tam Thiên, sao có thể dễ dàng mất đi chiến tâm như thế. Một phương hướng khác, ba người Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Âu Độc Tiếu sắc mặt ngưng trọng. Ngạo Tà Vân than nhẹ một tiếng nói, như thế nào? Tạ Đan Quỳnh hổ thẹn cười khổ, nếu là ta chống lại Đồng Vô Thương, chỉ sợ chỉ có một con đường tung ra Quỳnh Hoa lưỡng bại câu thương. Hậu quả tất nhiên là ta chết, hắn trọng thương, tương đương ta thua. Âu Độc Tiếu đồng ý gật gật đầu nói, ta có thể giết hắn, nhưng phải dùng độc. Nhưng là có khả năng thuốc độc của ta chưa kịp thi triển, đã bị hắn chém ở dưới đao. Tại trong công kích như vậy, ta không có bất cứ nắm chắc nào thong dong sử dụng độc thuật. Ngạo Tà Vân gật gật đầu, Đồng Vô Thương qua một trận chiến này, thật sự bước vào hạng nhất, hắn trầm tư một chút nói, nếu là ta chống lại Đồng Vô Thương, muốn lấy thắng cái giá phải trả chỉ sợ không nhỏ, không nghĩ đến Đồng Vô Thương bây giờ trở nên đáng sợ như thế. Đồng Vô Thương đi nhanh trở về, nghênh đón hắn là La Khắc Địch lên ôm đỡ. Trận thứ hai, Cao Gia Cao Lượng, đối chiến La Khắc Vũ của La Thị gia tộc. Thanh âm người điều khiển xa xa truyền đến, La Khắc Vũ cười ha ha, xin lỗi nhìn La Khắc Địch một cái, đứng dậy từng bước đi xuống. Cao Lượng là ngoại thất đệ tử của Cao Gia, vốn ở Cao Gia làm gia nô, về sau thấy Cao Lượng tư chất hơn người, vì thế gia tộc ban họ Cao, đại lực bồi dưỡng. Trước mắt, hẳn là kiếm vương nhất phẩm, 32 tuổi sắc mặt La Khắc Địch ngưng trọng nói, trận này, ta sợ đại ca của ta có thể thất bại. Sở Dương nheo mắt, nhìn đi hướng hai người giữa sân, thở dài một tiếng nói, không phải có thể thất bại, mà là nhất định sẽ thua. La Khắc Địch, đại ca ngươi, không có chiến tâm, hắn nếu là ý định muốn chiến, chạm cái lưỡng bại câu thương vẫn là làm được. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn đánh trận này. La Khắc Địch thở dài một tiếng, cúi phía xuống. Hắn biết suy nghĩ của đại ca, bản thân không xem như con vợ cả, uy hiếp không đến địa vị của hắn. Cho nên mình cùng đại ca cảm tình luôn luôn rất tốt. Nhưng, vấn đề liền ở, chuyện này mình làm không được nhà tộc thừa nhận. Đại ca có thể đến đã phi thường không tồi rồi. Hơn nữa, trong đó, còn có duyên có, La Khắc Vũ từng nhận qua ân huệ của Cao Lượng. Đối phương cố ý đem hai người an bài tại một hồi này, nói vậy chính là nhìn trúng điểm này, La Khắc Vũ cho dù có thể thắng, cũng chỉ sẽ đánh ngang tay. Huống chi không thể thắng, Sở Dương đã sớm nghĩ tới điểm này nói, không có việc gì, bảy trận, chúng ta chỉ cần 4 trận thắng lợi. Là được rồi, quả nhiên, La Khắc Vũ không ngoài dự đoán lấy thua một chiêu bị thua. Trận tiếp theo, Kỷ Chú đối Cao Mãnh. Cao Mãnh chính là nhị công tử của Cao Thị gia tộc, tương tự không phải con vợ cả, nhưng là một thiên tài võ học. Kỷ Chú ra trận, hai người lăn qua lộn lại đại chiến, đánh tới về sau, hai người đều không còn sức, đành phải bắt tay giảng hòa. Một thắng một thua một hòa, đáng tiếc Úy công tử lắc đầu thở dài, cùng lúc đó, Quân Tích Trúc bên kia đang xem cuộc chiến cũng là nói ra hai chữ này, đáng tiếc. Thấy Sở Dương quay đầu nhìn đến, Úy công tử nói, Kỷ Chú vốn có thể thắng, nhưng hắn tu luyện đại mộng thần lại là đến bình cảnh, đến lúc đột phá. Một khi bị thương đánh về nguyên hình, liền phải chờ đợi cơ hội kế tiếp, Kỷ Chú chờ không nổi. Cho nên chỉ có thể bình thản xong việc. Đại mộng thần, Sở Dương cười, khó trách hắn lười như vậy, thì ra tu luyện chính là loại lười này. Úy công tử cười cười nói, thật ra ngươi có thể giúp hắn mau chóng đột phá. Sở Dương bĩu môi nói, ta lại là không có bản lĩnh kia. Úy công tử ý vị sâu xa cười. Trận thứ tư, Đồ Vạn Thành đối Đồng Vô Lệ. Đồng Vô Thương biến sắc nói, trận này nhận thua. Đồ Vạn Thành chính là vương tỏa thế hệ trước của Đồ gia, luôn luôn độc ác, kém một lứa, cho dù là Đồng Vô Thương ra tay cũng không nhất định có thể thắng, huống chi là Đồng Vô Lệ. Trận này rõ ràng chính là Đồ Thiên Hào đang ức hiếp người. Đồng Vô Lệ sau khi nhận thua, Sở Dương bên này biến thành một thắng hai thua một hòa. Ở hoàn cảnh xấu, toàn bộ người mua cao thăng thắng, đều vui vẻ ra mặt. Trận thứ năm, Đồ gia xuất chiến, nhân tuyển xuất chiến, Đồ Thiên Hào. Đối Cố gia Cố Độc Hành, theo những lời này, dẫn nổ toàn bộ không khí trên sàn. Rất nhiều người đặt cược chính là vì đặt Cố Độc Hành bị thương, trận này có thể nói là mấu chốt. Nếu là Cố Độc Hành thua, như vậy, cơ bản không cần so sánh. Nhưng, thương thế của Cố Độc Hành lại không phải bí mật, hắn như thế nào có thể ở dưới tình huống bản thân bị trọng thương, chiến thắng Đổ Thiên Hào cùng cấp số. Chương 489, Mắc Mưu là ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành xoát đứng lên, thân hình cao ngất như kiếm, mang theo một cỗ sắc bén chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Nhất thời một cỗ kiếm ý kích động ở giữa không trung. Nhưng, người tu vi cao mơ hồ có thể thấy được, sắc mặt Cố Độc Hành có chút tái nhợt. Tựa như là bộ dáng trọng thương chưa lành, không khỏi âm thầm thở dài, xem ra trận này. Cố Độc Hành giữ nhiều lành ít, trong mắt Đồ Thiên Hào lệ quang chợt lóe, cười ha ha, Cố huynh, hôm nay người ta lại đấu nhau rồi. Cố Độc Hành cười nhẹ nói, phải, vì một trận chiến này, Đồ huynh chuẩn bị rất lâu, Cố mỗ cũng không nhẫn tâm để cho Đồ huynh ngươi thất vọng. Trong mắt Đồ Thiên Hào hiện lên một tia xấu hổ cười nói, Cố huynh quả nhiên tiêu sái, một trận chiến này, huynh đệ ta sợ không thu được tay, chẳng may nếu là làm bị thương Cố huynh, còn xin bao dung. Ánh mắt Đồng Vô Thương lộ ra vẻ tức giận, ở phía sau Cố Độc Hành nói. Nhị ca, giết hắn, giết tên vương bát đản này. Cố Độc Hành hơi hơi vuốt cằm, dương giọng nói, nếu là ta làm bị thương Đồ huynh, cũng sẽ xấu hổ. Đột nhiên thân hình mở ra, bay vút đi xuống, tựa như một thanh kiếm ném rời tay. Tay áo trôi giạt, ánh mắt sắc bén, nhất cử nhất động, đều là kiếm ý sắc bén. Tất cả mọi người sốc lên tinh thần, Đồ Thiên Hào bay người xuống. Hai người vốn chính là đối thủ cũ, một năm nay từng nhiều lần giao thủ, Cố Độc Hành ngay từ đầu không địch lại đến bây giờ cùng Đồ Thiên Hào địa vị ngang nhau không rơi hạ phong. Hơn nữa Cố Độc Hành thanh danh một đường nổi lên, trước mắt vậy mà mơ hồ cùng Ngạo Tà Vân Công nhận đệ nhất công tử cùng sánh vai. Tất cả cái này đã làm cho trong lòng Đồ Thiên Hào dâng lên sát khí mãnh liệt. Một lần này, mượn dùng Cố Độc Hành bị thương quyết chiến, Đồ Thiên Hào liền muốn đem Cố Độc Hành nhất cử phế bỏ. Mà mục đích hắn tham gia trận so đấu này chính là Cố Độc Hành. Đồ Thiên Hào ngưng thần nhìn Cố Độc Hành đối diện, trên mặt đối phương gượng tụ áp chế tái nhợt, nhất thời rõ ràng ở trong mắt, không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng. Tình báo của Mạc Thiên Vân quả, nhiên đúng, người này quả nhiên bị thương không nhẹ. Sở Dương, Úy công tử bên này, cùng Quân Tích Trúc bên kia đồng thời trong mắt lóe ra thần sắc nghiền ngẫm. Úy công tử cười nói, Sở Diêm Vương, ngươi là muốn đem bẫy Đồ Thiên Hào. Sở Dương cười nhạt, sát khí trong mắt chợt lóe, hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền phải làm tốt chuẩn bị trộm gà không được còn mất nắm gạo. Úy công tử cười hắc hắc, giết. Sở Dương không sao cả buông buông tay, cái này phải xem ý tứ của Độc Hành. Giết người, có đôi khi cũng cần kỹ thuật cùng thủ đoạn, ví dụ như thế nào có thể ở sau khi giết người lại rũ sạch bản thân. Lúc này, giữa sân hai người đã rút kiếm mà đứng. Đại bộ phận dân cờ bạc đặt cao thăng thắng một đám mặt mày hớn hở. Tựa như nhìn thấy ngân phiếu bay múa đầy trời hướng về trong túi tiền của mình nhét vào. Trên đài cao, Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng nói, nếu là Cố Độc Hành bởi bị thương mà thua, lại là quá không công bằng rồi. Đáng tiếc vị cô độc khách này, lấy tâm cơ ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn một cái có thể nhìn ra được Đồ Thiên Hào muốn làm cái gì. Sau đó mặt nhăn mày nhíu hỏi, chuẩn bị tốt người an bài đi xuống đi. Tạ Đan Quỳnh tự tin cười, đó là đương nhiên, chờ một chút mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta đều phải lập tức hành động. Đem bọn quỷ nghèo táng ra bại sản này thu nạp lại. Sau đó ba nhà chúng ta chia đều, không nên để làm cho Mạc Thiên Vân chiếm tiện nghi. Ngạo Tà Vân nói, chẳng qua chỉ sợ bọn cao gia cũng là đánh chủ ý này. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cướp được một bộ phận. Âu Độc Tiếu có chút ảo não, nếu là chúng ta đều cướp được, như vậy chỉ sợ ngày mai ba nhà chúng ta liền bị diệt. Ngạo Tà Vân nhàn nhạt cười cười, bất cứ thời điểm nào đều cần bảo trì một loại cân bằng. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, cao thăng trận đánh cược này là thật kéo đến đây một cái liên minh nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, bọn họ cũng là thúc đẩy một liên minh đối thủ, hơn nữa. Ba nhà chúng ta sẽ bởi vì sự kiện này mà cùng tiến cùng lui, ích lợi tương quan. Kiếm khí sắc bén điên cuồng phát ra, hai người giữa sân đã động thủ. Vừa động thủ, chính là hai luồng kiếm quang đồng thời lóe sáng, tận lực bồi tiếp khuếch tán mở ra, vậy mà nhìn không thấy bóng người. Kiếm quang của Cố Độc Hành cũng làm cho người ta một loại cảm giác cô độc cao ngạo. Mà kiếm quang của Đồ Thiên Hào lại là sắc bén sát phạt chi khí. Không ai biết, hai người giữa sàn ở trong đánh nhau đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Cố Độc Hành, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đồ Thiên Hào điên cuồng vung kiếm, trên mặt lộ ra cười khoái ý quái, chỉ trách ngươi nổi bật quá thịnh. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, ai chết còn không nhất định. Keng một tiếng vang lớn, Đồ Thiên Hào mạnh một kiếm chắn ngang, thân mình Cố Độc Hành lảo đảo một cái, lùi ra vài bước, trên mặt một trận ửng đỏ. Trường kiếm vốn là vũ khí nhẹ nhàng, đón đỡ đánh bừa như vậy, trừ phi là loại kiếm đặc chế này của Lệ Hùng Đồ, nếu không ở trong cao thủ quyết đấu là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ Đồ Thiên Hào trong lòng đắc ý, liền dùng cách như vậy, đến làm nhục Cố Độc Hành đã trọng thương. Tình huống của Cố Độc Hành bị mọi người thấy ở trong mắt, nhất thời một trận thở dài. Xem ra, vị thiên tài Cố thị gia tộc này, nhân vật trẻ tuổi lĩnh quân, tại trong một hồi so đấu này sẽ nghẹn khuất ngã xuống như vậy. Sao? Đồ Thiên Hào hăng hái, từng chiêu đánh bừa, ra mỗi một kiếm, liền hét lớn một tiếng, tựa như có chút hùng tráng, ngược lại có một chút tư thế của Đồng Vô Thương. Nhưng Đồng Vô Thương làm cho người ta cảm giác là uy mãnh bá đạo không ai bì nổi, giờ phút này Đồ Thiên Hào làm cho người ta cảm giác lại là thấy thế nào đều làm cho người ta một loại cảm giác tiểu nhân đắc chí. Cố Độc Hành liên tiếp lui về phía sau, tiếp mỗi một kiếm, thân mình liền kịch liệt lay động một cái, lui ra phía sau vài bước, mặt tái nhợt đã trở nên đỏ bừng. Trên trán tựa như đã lộ ra mồ hôi. Đồ Thiên Hào càng thêm hăng hái hẳn lên, ngoại trừ số ít mấy người có lòng, không ai nhìn thấy được Cố Độc Hành mỗi một lần chống đỡ, nhìn qua rất gian nan, hoàn toàn rơi ở hạ phong, nhưng là dựa vào thân mình lay động lui về phía sau, đem công kích của Đồ Thiên Hào hoàn toàn tiêu hao. Mà lực phản chấn của Cố Độc Hành lại làm cho Đồ Thiên Hào một chút không thừa nhận nổi. Bởi vì hắn một bước cũng không lui, một bộ dáng khí thế như lũ. Dưới tiêu hao dài này, linh lực tiêu hao của Đồ Thiên Hào phải xa xa lớn hơn Cố Độc Hành. Đổi ở bình thường, Đồ Thiên Hào tự nhiên không chịu ngu như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cũng không để ý chút tiêu hao này. Bởi vì, ở trước mặt thiên hạ anh hùng, dùng phương thức này đánh bại Cố Độc Hành chính là một loại vinh quang cao nhất. Chỉ cần Cố Độc Hành hôm nay chiến bại, danh tiếng của mình có thể nhất cử vượt qua Ngạo Tà Vân, trở thành người trẻ tuổi số 1. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Độc Hành Ngạo Tà Vân. Hai người nổi tiếng này. Tiếng đánh không ngừng vang lên, Cố Độc Hành đã cong vẹo vòng quanh bình đài lớn lui khoảng cách một vòng. Đồ Thiên Hào cũng có chút thở hồng hộc hẳn lên, mà đối diện Cố Độc Hành tuy rằng vẫn như cũ là lắc lư, nhưng lại chính là không ngã xuống. Trong lòng Đồ Thiên Hào tức giận, tên khốn kiếp này còn cứng rắn chống đỡ cái gì. Tức giận trong lòng, càng thêm tăng, lại là liên tục 18 kiếm đi ra. Sau đó Đồ Thiên Hào đột nhiên phát hiện Cố Độc Hành ngẩng mặt lên, hướng về mình khẽ cười cười. Trong tươi cười tràn đầy trào phúng, giống như nhìn kẻ ngốc nhìn mình. Đồ Thiên Hào trong lòng khẽ động, bản năng đã nhận ra không thích hợp. Ngươi thật ngốc, ngươi như vậy như thế nào lên làm đại công tử của Đồ gia? Cố Độc Hành thấp giọng nói, Mạc thị gia tộc cùng Cố gia ta vẫn là minh hữu. Như vậy bấy người cũng có thể từng bước đạp vào, thật sự là. Làm cho ta cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đồ Thiên Hào ngẩn ra, nhất thời trong đầu óc trống rỗng, cảm bẫy. Mạc Thiên Vân hãm hại mình. Nhưng kiếm thứ 19 của hắn cũng đã bổ mạnh xuống. Trước mắt bao người, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, thân mình đột nhiên hơi nâng lên, tựa như tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên rời vỏ, tản mát ra hào quang kinh thiên, trong tay Hắc Long kiếm giống như nộ long lao ra, hung hăng cùng trường kiếm của Đồ Thiên Hào va chạm cùng một chỗ. Oanh, dáng người cao ngất của Cố Độc Hành bất động, trên mặt một mảng lạnh lùng nghiêm nghị. Đồ Thiên Hào quát to một tiếng, cả người lẫn kiếm lảo đảo lui về phía sau, lui một bước, trên đất liền xuất hiện một cái dấu chân. Liền lui ba bước, đột nhiên cổ họng hơi ngọt, oa một tiếng ngửa mặt lên trời xông ra một ngụm máu đỏ tươi tanh. Một kiếm phản kích của Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào lập tức bị thương nặng. Trên khán đài bốn phía thanh âm sơn hô hải khiếu trong phút chốc hoàn toàn biến mất, mỗi người đều là không thể tin nhìn một màn này, gần như không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Cái này sao có thể? Cố Độc Hành hét lạnh một tiếng, trường kiếm mã tiến, một kiếm bổ xuống thấp giọng nói, ta căn bản là không bị thương, ngươi bây giờ hiểu rồi chứ? Hai mắt Đồ Thiên Hào giận mở, nhìn Cố Độc Hành tức nói không ra lời. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô hạn mãnh liệt hận một người, Mạc Thiên Vân. Đều là tên khốn kiếp này cung cấp tình báo giả, thì ra Mạc Thiên Vân cùng Cố Độc Hành mới là một bọn. Ý thức được điểm này, Đồ Thiên Hào trực tiếp bị tức hỏng mất. Mạc Thiên Vân khốn kiếp, Mạc Thiên Vân đáng chém trăm ngàn đao, Mạc Thiên Vân thiếu đạo đức đến cùng cực, ta muốn giết ngươi, ngươi bẫy ta quá khổ, ngươi bẫy ta quá khổ. Đồ Thiên Hào cực bi phẫn. Hắn muốn tức giận mắng, nhưng là một ngụm máu tươi xông lên, vừa mở miệng liền sẽ phun ra. Cố Độc Hành lại đến một kiếm, Đồ Thiên Hào chỉ có thể cứng rắn chặn. Phanh, thân mình Đồ Thiên Hào lại là lảo đảo lui về phía sau, lại là một búng máu phun ra. Cố Độc Hành đi nhanh tiến lên, lại là một kiếm. Vừa rồi Đồ Thiên Hào đối với mình làm như thế nào, bây giờ Cố Độc Hành chính là như thế đó đối phó hắn, tình huống hoàn toàn thay đổi lại. Trên khán đài trong mắt rất một vùng, ta kháo. Ta kháo kháo ồ kháo, loại tình huống này thật sự rất không thể tưởng tượng, nhất định Cố Độc Hành chuyển bại thành thắng, mà Đồ Thiên Hào nắm chắc thắng lợi giờ chật vật không chịu nổi. Mạc Thiên Vân bảo ta phế bỏ ngươi, Cố Độc Hành lại là một kiếm, ta cũng không muốn, nhưng là Cố gia chúng ta cùng Mạc gia quan hệ mấy chục năm, không thể không đáp ứng. Đồ Thiên Hào, muốn trách thì trách ngươi quá ngu đi. Đồ Thiên Hào bi phẫn nhìn hắn, trong lòng như muốn nổ tung, rốt cuộc từng ngụm máu tươi phun ra, giống giận ra tiếng, đờ cờ mờ. Ta muốn giết các ngươi, trong lòng oán độc vô hạn, tại một khắc này gần như hình thành thực chất. Nếu là Mạc Thiên Vân giờ phút này ở trước mặt hắn, Đồ Thiên Hào tuyệt đối có thể từng miếng tươi sống ăn sống hắn. Dưới cực độ phẫn nộ, thân kiếm của hắn đã không thành chương, không môn đại lộ. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, hắc long kiếm một trận run rẩy, xoát xoát xoát liên tục ba kiếm, ngực Đồ Thiên Hào trúng kiếm, vai phải trúng kiếm, trên mặt cũng bị vạch một đường, lập tức một đoàn kiếm quang ở trước ngực hắn nở rộ. Cố Độc Hành cười ha ha, bay lên một cước, hung hăng đạp ở trước ngực Đồ Thiên Hào, giống như đá bao cát đem vị Đồ gia đại công tử này, một trong 12 nhân vật phong vân tương lai đá bay đi ra ngoài. Chương 490, bi kịch của Mạc Thiên Vân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồ Thiên Hào giống như đằng vân giá vỗ bay ra hơn 10 trượng, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, lại phun một ngụm máu tươi, cả người đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Chỉ nghe thấy Cố Độc Hành thấp giọng hấp tấp, nói, Mạc Thiên Vân kính nhờ ta, nếu là ngươi thật trúng kế bị thua, liền ở trước ngực ngươi khắc lên năm chữ thiên hạ đệ nhất ngốc, thật có lỗi, ta đã khắc lên rồi. Tuy những lời này của ta ngươi đã không nghe được nữa, nhưng Đồ Thiên Hào lại liền nghe thấy rồi, chính là nghe được, mới bị tươi sống tức hôn mê bất tỉnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, kết cục như vậy, ai cũng không nghĩ đến. Đồ Thiên Hào không ai bì nổi, vậy mà liền bị đá bay giống như bao tải rách như vậy. Cố Độc Hành thản nhiên khải hoàn mà về, người của Đồ thị gia tộc đi lên đem Đồ Thiên Hào đỡ xuống, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành đều rất phức tạp, Cố Độc Hành rõ ràng là xuống tay lưu tình. Đồ Thiên Hào không chết, hơn nữa bị thương mặc dù nặng, lại là không quan hệ tính mệnh, hơn nữa cũng không tàn tật được. Đây chính là thiếu Cố Độc Hành người ta một cái nhân tình lớn. Âu Độc Tiếu, Tạ Đan Quỳnh hai mắt mở lớn, cổ hướng phía trước vươn ra, ngơ ngác nhìn giữa sân, trong lòng hai người chỉ có hai chữ, xong rồi. Lần này lại bồi thảm rồi, con mắt Ngạo Tà Vân cũng có chút đăm đăm, trong mắt có chút dấu hiệu trở nên xanh, đột nhiên vỗ đùi, sắc mặt có chút dữ tợn, mẹ nó. Chúng ta bị người tính kế, vị Tà công tử luôn luôn ung dung tự nhiên phong độ nhẹ nhàng này, hôm nay vậy mà đặc biệt tuôn ra thô tục. Hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao Sở Dương sẽ đột nhiên bỏ xuống tiền đặt cược lớn như vậy. Vì sao ám trúc có thể tổ chức dưới lòng đất giá mà cả ngầm lại buông tay, ngược lại ở trên trạm ngoài sáng của mình lại ném năm ức. Bây giờ, tất cả cái này đều có lý do hợp lý. Nhưng lý do này, lại là làm cho người ta không nói được lời nào cùng nghẹn khuất như thế, Cố Độc Hành căn bản không bị thương, hoặc là nói, bị thương cũng không phải Mạc. Thiên Vân nói đến nghiêm trọng như vậy, đã sớm khỏe rồi. Mà Đồ Thiên Hào chính là ăn cái xui xẻo này, bằng không, lấy năng lực của Đồ Thiên Hào vô luận như thế nào đều có thể đủ cùng Cố Độc Hành va chạm một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ lại là hồ đồ thua, hơn nữa thua đến thê thảm như thế, cũng không có sức xoay người nữa. Ba đại công tử hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ mặt đối phương như cha mẹ chết, trong lòng đều là cực kỳ nghẹn khuất. Mẹ, chúng ta người nào không phải tài ngút trời, ai ít đầu óc, như thế nào liền bị người đùa bỡn như thế. Đừng thở dài, vẻ mặt này không tốt. Ngạo Tà Vân rất nhanh khôi phục lại, thoải mái cười cười, thật ra chúng ta nên là may mắn. May mắn rất lớn ít đem thức ăn độc 10 triệu kia ăn, bằng không, chúng ta bồi nhiều ra 60 triệu nữa, ba nhà chúng ta đã có thể thật khuynh ra bại sản rồi. Sợ là ba người chúng ta cũng phải bán mình làm nô lệ trả nợ. Âu Độc Tiếu cùng Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc phản ứng lại, cười cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngạo Tà Vân bĩu bĩu môi nói, hắc, xem sắc mặt Mạc đại công tử giờ khắc này phấn khích cỡ nào. Hai người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phì cười không ngừng, vui sướng khi người gặp họa cười lên. Chỉ thấy bên kia, Mạc Thiên Vân bốn chân mở lớn, giống như tê liệt nằm. Trên chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệch, miệng còn run rẩy, trong mắt khiếp sợ không hiểu đã biến thành một mảng màu cho tàn. Trận ván bạc này, Mạc Thiên Vân tự tay bày ra, dùng hết cố gắng, hao hết tâm cơ, dọn trống tài sản, mới rốt cuộc xây dựng ra cục diện như vậy. Tưởng tượng một, chút tâm tình bây giờ của Mạc Thiên Vân, Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu nhất thời giống như giữa mùa hè tắm nước lạnh một cái, cả người lộ ra lanh lẹ vô hạn. Lẽ ra mắt thấy liền mất ra mấy chục ức, không nên có cao hứng như vậy. Nhưng là, chính là rất đắc ý, loại tâm tình rất quái lạ này, tựa như căn bản không có thua, hơn nữa là cao hứng giống như thắng. Mẹ nó, ta là thua rồi, bồi rồi, nhưng là Mạc Thiên Vân ngươi lại muốn so. Với chúng ta thảm hơn nhiều nhiều lắm, thì ra ta còn không phải một người thảm nhất, vừa nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng thoải mái hơn. Trận thứ 5, Cố cố độc hành đối đồ thiên hào, cố độc hành thắng. Thanh âm MC cũng khiếp sợ thay đổi, không có cách nào khác, thật là rất ngoài ý muốn. Theo một tiếng hô to này, toàn bộ bốn phía khán đài giống như lửa cháy đổ thêm dầu sôi trào hẳn lên. Đờ cờ mờ, điều này sao có thể? Không phải nói cố độc hành bị thương sao? Ai nói cố độc hành mệnh không lâu nữa? Mẹ nếu không nói như vậy lão tử còn có thể không biết đặt kỳ mặc thắng. Tức chết ta, sao lại thế này vậy mà thắng rồi? Ai hắn sao thả ra tin tức giả? Lão tử muốn làm thịt cả nhà hắn. Không phải nói bị Mạc Thiên Vân đánh bị thương sao? Cẩu Nhật Mạc Thiên Vân, vậy mà bẫy lão tử như thế, lão tử hạ 20 vạn. Cẩu Nhật Đồ Thiên Hào, mỗi ngày châu bò hô hét, nghĩ đến được kia vậy mà đánh không lại cố độc hành. Đờ cờ mờ, tên khốn kiếp này nói như thế nào nữa cùng so với cố độc hành ăn cơm nhiều hơn vài năm, mẹ mấy năm đại tiện kia cùng so với cố độc hành nắng hơn vài lần. Thật con mẹ nó phế vật, hại lão tử thua tiền. Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả, Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả, Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả, là Mạc Thiên Vân lừa gạt chúng ta. Đột nhiên, có một người gào khóc, một hô trăm trả lời, nhất thời vô số người rơi nước mắt theo, có một người đột nhiên đứng lên, lên tiếng giống to, Mạc Thiên Vân chó đẻ. Những lời này nhất thời nói đến trong lòng mọi người, quả thực là thể hiện tiếng lòng tốt nhất, nhất thời từ già tập hợp, vạn người đồng loạt hô to, rốn như sơn hô hải khiếu, Mạc Thiên Vân chó đẻ. Mạc Thiên Vân chó đẻ, Mạc Thiên Vân chó đẻ, những người này mỗi một người tu vi cũng không thường, lần này đồng thời vận đủ khí lực giống to, nhất thời thanh thế vang trời. Thanh danh Mạc Thiên Vân, tại một khắc này hoàn toàn tới đỉnh phong trong cuộc đời. Sở Dương nhìn đến cố độc hành, hiểu nhưng không nói ra chớp chớp mắt, không giết. Không giết, trên mặt lạnh lùng của cố độc hành lộ ra một cái cười lạnh, trước để cho hắn cùng với Mạc Thiên Vân chơi chút lại giết cũng không muộn. Nói xong, hướng Sở Dương chớp chớp mắt. Sở Dương không khỏi hiểu ý cười rộ lên, hắn đột nhiên nhớ tới vô hình kiếm khí của cố độc hành. Nhất thời biết cố độc hành tuyệt không sẽ hảo tâm buông tha đồ thiên hào như thế. Hai thắng hai bại một hòa, tương đương một hồi cũng không đánh, còn lại hai trận. Nhưng trên bốn phía khán đài cảm xúc đã giống như thùng thuốc nổ bị dẫn nổ, rốt cuộc không ngăn chặn được. Chỗ khán đài Mạc Thiên Vân, gần như ở trong nháy mắt bị điên cuồng ném lại vỏ chuối hạt hoa quả bao phủ. Còn có không ít người đem giày cũng cởi ra ném tới. Còn có một ít thứ ngạc nhiên cổ quái, trong phút chốc trên khán đài Mạc Thiên Vân liền khai nổi lên tiệm tạp hóa. Chỉ có ngươi không nghĩ đến, không có gì nơi này không có. Hơn nữa cổ quái là, vậy mà còn có vài cái yếm cũng cùng một. Chỗ bay lại, bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi son phấn, thật không biết là nơi nào đến. Trên sân, người điều khiển có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, hắn bây giờ kêu cũng vô dụng, so đấu trực tiếp không thể tiến hành nữa. Vô luận hắn nói cái gì, quần chúng kích động đều là cũng không nghe thấy nữa. Bên người Sở Dương, Úy công tử nhướng mày, đột nhiên thét dài một tiếng, cuồn cuộn phong lôi động, vậy mà đem vạn hô nhất cử đè ép xuống, Úy công tử mắng to nói, kêu la cái gì? Đều muốn chết sao, người nào lại ra một tiếng cho lão tử xem, là Úy công tử, một tiếng hô nhỏ trong đám người, nhất thời giữa sân lại là lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người tuy rằng vẫn là tức giận bất bình, nhưng là không dám nhảy ra cản quấy nữa. Úy công tử, ta kháo, nói thêm câu nữa người này lại là thật sẽ giết người. Hơn nữa, còn có quân Tích Trúc liền ở nơi này. Ta kháo, mọi người như thế nào quên một cái cặn này. Úy công tử đảo mắt chung quanh nói, người của Trúc tử nghe lệnh, duy trì trật tự hiện trường, ai dám ồn ào, giết không cần hỏi. Thanh âm mang theo sát khí nghiêm ngặt, mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Vâng, Úy tỏa, toàn bộ thủ hạ ám Trúc, cùng nhau giống to, nhất thời giữa sân câm như hến. Trong lòng Sở Dương sợ hãi than, xã hội đen duy trì trật tự, quả nhiên so với bọn ngạo tà vân nhân vật chính đạo duy trì trật tự muốn có hiệu quả hơn. MC thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hét lớn một tiếng, trận thứ 6. La thị gia tộc La Khắc Địch, đối trận Lệ thị gia tộc Lệ Hoành Đồ. La Khắc Địch ngao ô kêu to một tiếng, hưng phấn đứng lên, ngửa mặt lên trời chu dài, ngao ô. Rốt cuộc đến phiên ta rồi. Đúng lúc này, Cao Thăng đột nhiên cười to một tiếng, đứng lên lớn tiếng nói, Kỷ Mặc. Bây giờ đều là hai thắng hai thua một hòa, chúng ta rõ ràng liền đem La Khắc Địch trận này bỏ qua, người ta trực tiếp quyết thắng thua, như thế nào? Hắn cười cười nói, Kỳ Mặc, người cũng rõ ràng, một trận chiến của người ta thế không thể tránh, không bằng liền ở nơi này giải quyết. Trước mặt thiên hạ anh hùng, xuất ra dũng khí ngươi hoành đao đoạt ái, cùng ta đánh một trận. Những lời này đi ra, tất cả mọi người đều là mắng to Cao Thăng vô sỉ. Rõ ràng, Lệ Hoành Đồ cũng không phải đối thủ của vị Lang Kiếm Vương tọa mới tiến này. Cao Thăng đề xuất điểm này bày rõ tránh nặng tìm nhẹ. Cao Thăng, ngươi biết xấu hổ hay không? Một phương hướng khác, Hồ Diên ngạo bá vỏ đứng lên, mặt giận dữ, hoành đao đoạt ái. Ngươi nói như thế nào ra miệng? La Khắc Địch cũng là giận dữ, Cao Thăng, ngươi có ý tứ gì? Cao Thăng không đáp, chỉ là nhìn Kỷ Mặc. Kỷ Mặc ha ha cười to một tiếng, đứng lên lớn tiếng nói, Cao Thăng, ta đang muốn dạy bảo một chút ngươi tên vương bát đản du đầu mặt có hoa không quả chiếm hầm cầu không ỉa này. Hồ Diên Ngạo Bá nhất thời vẻ mặt phát đen, hung hăng nhìn Kỷ Mặc một cái, tức giận ngồi xuống, chiếm hầm cầu không ỉa. Ý tứ gì, Kỷ Mặc, ngươi chết chắc rồi. Trong lòng Hồ Diên tiểu thư căm giận nghĩ, quá không biết nói chuyện. Miệng tên khốn kiếp này, phải dạy bảo thật tốt. Sở Dương nhìn Cao Thăng thấp giọng hấp tấp nói, Kỷ Mặc, không nên quên lời ta nói. Kỷ Mặc gật gật đầu, hé hé miệng nói, lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Trận này, lại là không lạc quan. Úy công tử nhìn Kỷ Mặc, lại nhìn nhìn Cao Thăng, nhíu nhíu đầu mày. Lấy ánh mắt hắn tự nhiên nhìn ra được, Kỷ Mặc tuy xông tới cũng nhanh, nhưng nội tình không đủ. Cao Thăng lại là đóng vững đánh chắc, trụ cột vững chắc. Hai người tuy đều là ở nhị phẩm vương tọa, nhưng Cao Thăng chính là nhị phẩm đỉnh phong, Kỷ Mặc là nhị phẩm vương tọa trung kỳ. Khác biệt trong đó cũng rất lớn, ta cảm thấy Kỷ Mặc có thể thắng, Sở Dương tin tưởng tràn đầy nói. Cho dù có quanh co, nhưng cuối cũng nhất định có thể thắng. Ngươi có nắm chắc như vậy? Úy công tử hồ nghi nhìn nhìn hai người Kỷ Mặc cùng Cao Thăng. Trong lòng một lần nữa phỏng đoán một chút, vẫn là cảm thấy mặt thắng của Cao Thăng lớn hơn một chút. Không khỏi đối với lời Sở Dương rất hoài nghi, lấy ánh mắt hắn nhìn ra. Cơ bản vừa xem hiểu ngay, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Úy huynh, nếu không chúng ta cược một lần thứ hai. Thêm chút phần thưởng, Sở Dương híp mắt, ánh mắt nhìn Úy công tử, giống như phát hiện một tòa núi vàng. Chương 491, Kỷ Nhị Gia xuất chướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A, cược, Úy công tử nghiêng nghiêng đầu, nhìn Sở Dương, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, nếu là đối với người khác, Úy công tử khẳng định không chút do dự liền cược. Nhưng bây giờ trước mặt lại là Sở Dương, đối với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của người này, Úy công tử lại là trong lòng sớm có kiêng kỵ. Ánh mắt lóe ra suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là cảm thấy có nắm chắc, cho dù là Kỷ Mặc có thủ đoạn siêu mạnh, hoặc là kiếm chiêu tinh diệu của Sở Dương như vậy, hoặc là có thể làm cho Cao Thăng luống cuống tay chân, nhưng thắng lợi cuối cùng cũng không nhất định liền thật có thể vượt cấp. Lại hỏi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Kiếm Linh ở trong ý niệm vội vàng nhắc nhở, Bạch Tinh. Cược hắn Bạch Tinh, cửu kiếp kiếm bây giờ cần nhất không phải Tử Tinh càng cao đoạn, mà là Bạch Tinh. Sở Dương cười hắc hắc, ngầm hiểu nói, ngươi có bao nhiêu Bạch Tinh? Ánh mắt Úy công tử chợt lóe, không vui nói, tiểu tử ngươi coi trọng Bạch Tinh của ta. Ngươi cần bao nhiêu? Vậy mà hỏi ta tổng cộng có bao nhiêu, người có bao nhiêu, ta cá là bấy nhiêu. Sở Dương rất là khí định thần nhàn, bây giờ thân gia hắn lại là rất dày, trong cửu kiếp không gian có hai đại kỳ dược, còn có ngọc tuyết linh sâm, còn có huyền ngọc băng tinh cùng huyền dương ngọc trồng chất như núi, tùy tiện xuất ra một dạng nào, đều là bảo bối trên đời hiếm thấy. Nói tới đánh cuộc, hắn thật đúng là không sợ ai. Bạch tinh ta cũng không phải quá nhiều, Úy công tử có chút diễn quỷ nhìn hắn, chẳng qua cũng chính là có mấy vạn khối như vậy. Nhưng lại có một tòa mạch khoáng Bạch Tinh, ngươi muốn hết, ngươi dùng cái gì đến cược? Kiếm Linh ở trong ý niệm nhanh chóng tính toán lên, vẻ mặt tỏa ánh sáng. Mấy vạn khối, mạch khoáng Bạch Tinh, cái này, lần này có thể phát rồi. Nếu là cửu kiếp kiếm đem toàn bộ những cái này hấp thu, đó lại là có thể ước chừng tăng lên một cái cấp bậc. Một khối huyền ngọc băng tinh, một khối huyền dương ngọc. Kiếm Linh cho ra báo giá, hai loại đều ở cỡ nắm tay. Sở Dương suýt nữa ngất. Một khối huyền ngọc băng tinh, một khối huyền dương ngọc của ngươi, liền muốn cược cả một tòa Bạch Tinh mạch khoáng của Úy công tử. Yên tâm, ngươi liền nói như vậy. Kiếm Linh tin tưởng tràn đầy, Úy công tử luyện được hẳn là U Anh nhất mạch, hai khối ngọc này tuy giá cũng không giá trị cao như vậy, nhưng hắn lại là nhất định sẽ cược. Cho rằng đây là thứ hắn trước mắt cần nhất, Bạch Tinh đối với hắn loại số đếm này mà nói, chỉ là trói buộc mà thôi. Ngươi dùng cái gì cùng cược với ta? Úy công tử nghiền ngẫm nhìn Sở Dương, trong lòng có chút buồn cười. Mình khi nào cũng làm lên loại người dùng tài phú làm kịch này. Chẳng qua nhìn thấy tiểu tử này á khẩu không trả lời được, trong lòng Úy công tử vậy mà rất có cảm giác thành tựu. Thứ chân quý nhất của ta chỉ có cái này. Sở Dương thở dài, nếu là ngươi hài lòng, chúng ta liền cược, nếu là ngươi không hài lòng. Vậy liền như ta chưa nói. Sở Dương vươn tay hướng trong lòng sờ mó, ủ rũ nói, liền hai khối này toàn bộ thân gia của ta. Đang đắc ý sẵn cười Úy công tử ở lúc nhìn thấy Sở Dương lấy ra đồ, đột nhiên lập tức há to miệng, hai con mắt lập tức lồi ra. Lòng bàn tay Sở Dương, hai khối ngọc cỡ nắm đấm chồng cùng một chỗ, một khối trên phát ra lạnh sâu mơ hồ, một khối phía dưới lại là phát ra ấm áp nhàn nhạt. Một nóng một lạnh, một âm một dương, vậy mà tựa như trong phút chốc ở trên tay Sở Dương hình thành một cái cân bằng tuần hoàn tuyệt đối. Một cỗ trắng mông mông ấm áp ẩm thấp bốc lên, ngay tại ba thước lòng bàn tay Sở Dương, cũng không phiêu tán, liền nổi lơ lửng như vậy. Huyền Ngọc băng tinh, Huyền Dương Ngọc, con mắt Úy công tử thẳng ngoắc ngoắc, yết hầu di động trên dưới, nuốt cái gì? Được không? Sở Dương có chút không yên hỏi, ta biết là ít chút nếu là ngươi không cược, ta cũng không có cách nào khác. Không ít không ít, những cái này liền rất nhiều rồi. Úy công tử quên bộ dạng nói, cược, như thế nào không cược, cược, nam tử hán đại trượng phu một lời đã ra bốn ngựa khó đuổi. Lại một ngụm nước miếng làm ra vẻ anh hùng một khi hứa trăm chết không hối hận. Vậy liền cược rồi, Sở Dương xác định hỏi, cược rồi. Úy công tử lòng như lửa đốt một tay lấy Huyền Ngọc băng tinh cùng Huyền Dương Ngọc đoạt qua, yêu thích không buông tay thưởng thức nói, tiền đánh bạc ta đến bảo quản. Ta đến làm công chứng viên, ngươi yên tâm đi, ha ha, ngươi nhất định yên tâm. Sở Dương một trận không nói gì, ngươi tham dự đánh bạc, ngươi là đương sự, vậy mà ngươi tới làm công chứng viên. Trong thiên hạ còn có cách nói bậc này, yên tâm đi, Úy công tử vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ta sẽ không cho ngươi thiệt thòi, nếu là ngươi thua, thứ này chính là của ta rồi. Sau đó ta bồi thường cho ngươi 1.000 khối bạch tinh. Nếu là ngươi thắng, ta dùng ta toàn bộ bạch tinh đối với ngươi, thế nào? Sở Dương tức giận rồi, thằng cha này cái mũi này cùng quá không biết xấu hổ rồi. Cái gì bảo ta thắng ngươi liền đối với ta, ta chính là cược toàn bộ bạch tinh của ngươi. Sở Dương giận tím mặt, ai tức giận vậy không có ý tứ phải không? Úy công tử vô sỉ nói, ngươi xem, bây giờ hai khối ngọc này đã ở trong tay ta, ta chính là cầm chạy ngươi cũng không có cách nào khác, đúng hay không? Nhưng mà bản công tử nhân phẩm tốt, chẳng những không chạy, ngược lại còn ở lại đánh bạc với ngươi. Hơn nữa cược thắng còn bồi thường cho ngươi, thua cuộc ta cũng không nợ, ngươi nên cảm kích ta mới phải. Trung Tam Thiên giết người cướp của nhiều rồi, có mấy người cùng ta giảng thành tín như vậy. Úy công tử nói, Sở Dương cười khổ không thôi. Được rồi, cược thắng ngươi lấy đi, thua cuộc ngươi vẫn là lấy đi, liền như vậy vậy mà còn nhân phẩm tốt. Nói thành tín, ca ngươi nếu đi kinh thương tuyệt đối là đã phú khả địch quốc. Được rồi, chẳng qua ta có một cái yêu cầu. Sở Dương rốt cuộc lộ ra dấu đầu lòi đuôi, nếu cho ngươi chiếm tiện nghi, ta đương nhiên phải có yêu cầu của ta, nếu là ngươi thua, ta muốn đi tàng bảo khố của ngươi, tự tay khám hàng. Mặt khác, ngươi tại Hạ Tam Thiên nợ ta tử tinh chi tâm, ta cũng muốn cùng mang đi. Úy công tử tức giận không vui, chẳng lẽ ta còn có thể quỵt nợ hay sao? Sở Dương thầm nghĩ, ngươi nhà còn có mặt mũi nói những lời này. Hành, bây giờ của ngươi chính là rõ đầu rõ đuôi đang quỵt nợ. Ngươi nói, Sở Dương cười lạnh một tiếng, Úy công tử vươn tay ôm bả vai hắn, một bộ ca lưỡng tốt nói, vậy được, liền nói như vậy định rồi. Chúng ta một lời đã định, ha ha, vậy hai khối ngọc này vô luận thắng thua đều là của ta, bản công tử cũng coi như người không nhường nữa. Ha ha, ai bảo ta ở Trung Tam Thiên có tư cách nhất? Ngươi nói phải không? Sở Dương xoay mặt đi ói ra một ngụm, thật sự không lời nào để nói nữa. Một mực tại trong lòng hắn nghe hai người nói chuyện Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu. Căm giận nhìn Úy công tử, ngươi người này thật sự là quá xấu rồi. Vậy mà gạt đồ Sở Dương ca ca của ta, theo ta thấy, ngươi nên là đem hai khối ngọc này trả lại cho Sở Dương ca ca, sau đó vô luận thắng thua, đều đem đồ trong tàng bảo khố của ngươi đều tặng cho Sở Dương ca ca của ta mới đúng. A a, Úy công tử trừng mắt nhìn tiểu la lị này, rốt cuộc vô lực buông buông tay nói, ta là có chút không phân rõ phải trái, nhưng ta còn không phân rõ phải trái bằng ngươi. Ngươi mới không phân rõ phải trái. Mạc Khinh Vũ hung hăng nói, được rồi, ta không phân rõ phải trái. Úy công tử ủ rũ thừa nhận, lập tức, chuyển mông, đi cùng Cố Độc Hành ngồi ở cùng một chỗ, rời xa nơi thị phi này, xa xa còn nghe thấy tiểu loli bĩu môi bất mãn nói thầm, thật sự là quá không phản rõ phải trái. Úy công tử lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ ở đất. Trong ý niệm của Sở Dương, Kiếm Linh rất sung sướng nói, chỉ cần trận này thắng, ngươi liền có thể phát rồi. Nói như thế nào? Sở Dương buồn bực hỏi. Nhiều bạch tinh như vậy, tinh hoa ẩn chứa trong đó, có thể cho cứu kiếp kiếm bước đầu thoát ly vàng bạc đồng sắt loại tầng thứ sắt thường này, thăng lên là linh kiếm. Một khi trở thành linh kiếm ngươi là có thể trị thương cho Mạc Khinh Vũ. Kiếm Linh nói, ta bây giờ là có thể trị thương cho nàng. Sở Dương trợn mắt, đây không phải cần một cái không gian an toàn cực đoan sao? Nói nhảm, ngươi bây giờ trị thương cho nàng, đương nhiên có thể chữa khỏi tam âm mạch, nhưng tác dụng lớn nhất của cửu trọng đan lại bị lãng phí rồi. Kiếm Linh trợn mắt, nhưng sau khi tăng lên đến linh kiếm, ta là có thể dùng cửu trọng đan tục tiếp tam âm mạch của nàng, sau đó đem dược lực giữ lại tại trong thân thể nàng, theo nàng từng cấp tăng lên, dần dần tăng lên ra tam nhiên hậu lúc đến hoàng cấp, đem dược lực bên trong thân thể nàng hoàn toàn dẫn bạo, nhất cử xông lên quân cấp. Đây mới là uy lực thật sự của cửu trọng đan. Còn nữa, chỉ cần sau khi làm như vậy, không chỉ có tốc độ tu luyện của nàng phải xa xa vượt qua cái gọi là thiên tài gì, hơn nữa còn có thể đến thời khắc mấu chốt tác dụng giữ mạng. Kiếm Linh hừ một tiếng nói, liền những cái này, ngươi tự mình quyết định. Nếu là ngươi không muốn, lúc này chỉ thương cho nàng, ta cũng không ngăn cản ngươi. Sở Dương vui mừng quá đỗi nói, vậy còn có lời nào? Đương nhiên là đạt được bạch tinh trước, dù sao sau khi đánh xong là trước hết lại úy công tử đem bạch tinh lấy cũng tiêu phí không bao nhiêu công phu. Ha ha, Kiếm Linh khinh bi nhìn hắn một cái, yên lặng vào trong ý thức, không nói. Chuyện nữa, Kỳ Mạc ra trận có chút hạ thấp, hắn là từng bước một đi xuống, đi mỗi một bước liền ở trong âm thầm điều tiết lực lượng của mình. Hắn biết mình cùng Cao Thăng so sánh với, thật là chênh lệch không nhỏ. Cho nên hắn bây giờ căn bản không dám có chút lơ là, cố gắng khống chế được tính tình của mình không cho từng giọt lực lượng ở ngoài trước khi đánh nhau hết lãng phí. Bay người xuống, tự nhiên rất sáng rọi, nhưng Kỳ Mạc lại luyến tiếc chút khí lực ấy, đây chính là quan hệ đến việc lớn cả đời của mình, lão bà thuộc về ai. Cao Thăng là thắng cũng thế hoàn toàn không có áp lực tâm lý, nhưng chính mình không được. Cao Thăng đã ở trên sàn chờ một hồi, Kỳ Mạc còn đang không nhanh không chậm đi xuống, không khỏi cả giận nói, ngươi có thể nhanh chút hay không? Kỳ Mạc trợn trợn mắt, ta mau hay chậm làm ngươi đánh rắm. Ngươi liền vội vã muốn bị đánh như vậy, trong lòng hắn cẩn thận, ngoài miệng lại là nửa điểm cũng không chịu thiệt. Trong lòng nhớ kỹ Sở lão đại dạy, ngươi vững vàng, không cần gấp. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem Cao Thăng mắng nóng này, vậy càng lý tưởng. Đi thôi, ta tin tưởng tài ăn nói của ngươi. Cao Thăng cười lạnh nói, Kỳ Mạc, chẳng lẽ ngươi sợ hãi hay sao? Làm sao, có gan làm lại không có gan gánh vác hậu quả. Ha ha ha, Cao Thăng, những lời này của ngươi thật sự là cực buồn cười. Cái gì gọi là có gan làm không có gan gánh vác hậu quả? Kỳ Mạc cười dài một tiếng, ngươi cho là bây giờ trường hợp lớn như vậy, ta nếu là không có chút đầu ngươi có thể làm được ra. Những lời này ngược lại là nói thật, Cao Thăng đưa ra khiêu chiến là một chuyện, nhưng Kỳ Mạc nếu là không đáp ứng làm theo không có sự kiện một lần này. Kỳ Mạc lớn tiếng nói, ít nhất, Kỳ Mạc ta đến rồi. Kỳ Mạc ta đấu với ngươi, ít nhất, Kỳ Mạc ta dám gánh vác, dám yêu, dám đi tranh thủ nữ nhân của ta. Ít nhất, Kỳ Mạc ta không giống một số ai đó, đính thân lại đào hôn, không muốn ngươi liền nói thẳng không muốn bái. Không có người miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi còn kéo, hôn ước khó giải trừ. Vì sao? Kỳ Mạc hét lớn một tiếng, đơn giản chính là coi trọng địa vị tài phú của Hồ Diên gia, ngươi cho rằng anh hùng thiên hạ đều là kẻ ngốc. Nhìn không ra dụng tâm của ngươi, các vị, các ngươi nói, có phải có chuyện như vậy hay không? Kỳ Mạc đề khí giống to, nhất thời mấy nghìn người đồng thời hưởng ứng, phải thanh âm chỉnh tề. Kỳ Mạc càng thêm đắc ý ngửa hẳn lên, một bên rất phong độ hướng về bốn phía phất tay, bộ dạng làm lãnh đạo, một bên tiếp tục lưỡi khua Cao Thăng, ngươi ham thực lực, thèm nhỏ dãi tài sản, cái này cũng thôi. Cái này vốn là thường tình con người, cho dù nói ra, cũng nhiều nhất nói ngươi một người nhân phẩm không tốt. Nhưng chuyện ngươi không nên nhất, ngươi ở ham tất cả cái này đồng thời, lại còn đang vô tình trì hoãn tuổi xuân của một nữ tử. Nữ tử thanh xuân có bao nhiêu? Ngươi ác bá như vậy, lại cái gì đến tiếp sau đều không có, ngươi còn là con người sao? Cao Thăng tức giận đến miệng phát run, vươn tay chỉ Kỳ Mạc, ngươi nói hưu nói vượn. Cao Thăng ta sao có thể là loại người này? Ngươi chính thế. Kỳ Mạc trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng, thấy hắn còn muốn phản bác, liên tiếp hô lên, ngươi chính là vậy. Toàn trường mấy vạn người cười vang, nhất thời có mấy ngàn người theo góp vui kêu lên, ngươi chính là vậy. Trong trận doanh của Hồ Diên gia tộc, Hồ Diên Ngạo Bá kinh ngạc đứng, xa xa nhìn Kỳ Mạc, đột nhiên trong lòng vừa là lòng chua xót vừa là cảm động. Kỳ Mạc rất uy nghi giơ cao lên một bàn tay, các vị, lời huynh đệ còn chưa nói xong. Ha ha ha, Kỳ Nhị gia mời nói, mọi người cười to một trận, nhưng lại không ồn ào nữa. Nay, nữ tử Kỳ Mạc ta yêu, không tiếc ngàn vạn gian khổ, vạn dặm xa xôi, một nắng hai sương, đến nơi đây tới tham gia hội chiến. Vì sao? Kỳ Mạc ngửa mặt lên trời giống to, đó là bởi vì chân tình trong lòng ta. Ngao ô, cầu đại di, mấy vạn người đồng thời hô to, vì chân tình trong lòng ta. Ngao ô, cầu đại đi, lập tức có người liền lén lút hỏi người bên canh, bạn hữu. Cái cẩu đại di này là cái gì? Người nọ đang vung tay hô to, nghe vậy tức giận nói, ta nào biết là cái gì? Người đi hỏi Kỳ Nhị ra đi, nói xong tiếp tục vung cánh tay giống to, vì chân tình ngao ô. Cẩu đại di, Kỳ Mạc thần thái bay bổng lại đi xuống mấy bậc, lại là vung tay hô to, ta muốn đem nữ tử yêu thương kia từ trong tay trẻ hư cứu vớt ra. Ta muốn cho nàng hạnh phúc, ta muốn cho nàng tương lai. quyết không để cho âm mưu của một ít bọn đạo trích dụng tâm kín đáo thực hiện được. Ngao Ô Cẩu Đại Di, vạn người đồng loạt hô to, Kỷ Nhị Gia uy vũ. Ngao Ô Cẩu Đại Di, Kỷ Mặc đến hứng thú, vung cánh tay, vẻ mặt khẳng khái kích ngang, đột nhiên cảm thấy máu nóng cả người sôi trào, nhấc tay hướng lên trời, hét lớn, ông trời. Cho ta lực lượng đi, để cho ta chiến thắng tà ác, để cho ta cứu vớt nàng, trân trọng nàng, cùng nàng, hạnh phúc nàng, đột nhiên giống như long trời lở đất hét lớn một tiếng, để cho nàng làm lão bà của ta đi. Ngao Ô, sôi trào rồi, toàn trường thật sôi trào rồi, bây giờ năm tháng này, ai từng gặp qua tỏ tình lớn mật như thế. Một đôi mắt của Hồ Diên ngạo bá nhìn Kỷ Mặc, trong mắt nhu tình vô hạn. Phía sau nàng, các nữ quyến của Hồ Diên gia tộc cũng có không ít đến, một đám ôm bả vai nói buồn nôn chết, nhưng trong mắt mỗi một người, đều lóe hâm mộ thật sâu. Giữa sân cao thăng đã tức giận sôi lên, thân hình run rẩy, thiếu chút nữa sẽ một ngụm máu tươi phun tới, mẹ nó, Kỷ Mặc ngươi là tới đánh nhau, hay là đến hát hí khúc. Chương 492, Kỷ Mặc quyết chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kỷ Mặc từ trên đi xuống dưới, đi một nửa đường vậy mà liền đã kích động lên cảm xúc quần chúng. Ngay từ đầu chỉ là Cố La Đồng Kỷ người của bốn đại gia tộc cùng người đặt cược đặt Kỷ Mặc thắng hoan hô. Nhưng đến về sau, rõ ràng chính là toàn trường hô ứng. Ngay cả những người đặt cao thăng này cũng đều hưởng ứng hẳn lên. Bởi vì Kỷ Mặc có một câu nói đến trong lòng người, người theo đuổi quyền lợi theo đuổi tài phú không gì đáng trách, nhưng ngươi không thể vì quyền lực cùng tài phú cứng rắn kéo một nữ tử chính ngươi cũng không thích tới để đạt được tất cả cái này. Ngươi làm như vậy không chỉ có lỗi hai đại gia tộc, có lỗi nữ tử kia, thậm chí ngay cả bản thân ngươi cũng có lỗi, vậy ngươi còn có tư cách gì đến tranh thủ tất cả cái này? Vậy mà còn vì cái này cùng người ta quyết đấu, ta cá là đặt cược ngươi là muốn thắng tiền mà thôi, nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ không khinh bỉ nhân phẩm của ngươi. Ta chửi, ta mắng ngươi, nhưng ngươi chỉ cần thắng ta theo đó lấy tiền. Ta khen ngươi ta ủng hộ ngươi, nhưng ngươi thua ta theo đó đền, có cái gì quan hệ sao? Cho nên uy danh của Kỷ Nhị gia càng ngày càng thịnh, hắn một bên đi xuống, một bên phong độ nhẹ nhàng ngoắc tay, trên mặt một mảng cảnh xuân sáng lạn kích động đến cực hạn, vậy mà mông còn không tự giác uốn éo lên. Kết quả là, hắn tìm đầu này la lên, lắc lắc mông, dưới chân vậy mà còn bước chữ bát. Trầm ổn như núi mà lại phong sái vô cùng một đường xuống. Chúng ta nhất định phải thắng lợi, Kỷ Nhị gia vung tay hô to, phải thắng lợi, vạn người đồng loạt hô to, chúng ta nhất định phải bảo vệ tình yêu đích thực. Kỷ Nhị gia đi hai bước, tiếp tục hô to, khí thế ngất trời. Bảo vệ tình yêu đích thực, vạn chúng cùng nhau, chúng ta nhất định phải đả đảo ác ma. Kỷ Nhị gia không ngừng cố gắng, đả đảo ác ma, cảm xúc vạn chúng càng lúc càng kích động. Ngao Ô, Kỷ Nhị gia vung hai tay, miệng ngoác ra, phát ra một tiếng sói chu tiêu chuẩn. Ngao Ô, vạn chúng cùng nhau sói chu, Cẩu Đại Di, Kỷ Nhị gia đã hưng phấn tìm không thấy bắc nữa, lắc lắc mông nhảy nhảy. Cẩu Đại Di, vạn chúng cùng nhau sôi trào, phía dưới cao thăng đã tức tay chân lạnh lẽo, chết đi sống lại. Một khuôn mặt cũng vàng như nến, miệng cắn một cái run rẩy, phẫn hận muốn chết. Nhìn Kỷ Mặc phong cách vô hạn, răng rắc một tiếng, vậy mà đem răng cắn vỡ một cái. Ta nếu không đánh chết ngươi ta liền, trong lòng cao thăng đang điên cuồng nghĩ. Trên khán đài, Sở Dương nhìn Úy công tử, bây giờ ngươi còn xác định cao thăng tất thắng. Úy công tử thở dài một hơi, không dám xác định nữa, bây giờ tình thế của Kỷ Mặc đúng là đại thịnh, cao thăng đã tức giận đến nôn nóng không ổn định. Trong chiến đấu tất nhiên không thể bảo trì tâm tình băng tuyết, thắng bại khó liệu nữa. Sở Dương cười hắc hắc, chỉ vào đám người xôi trào, những cái này đều là lực lượng, cũng là điều kiện quyết chiến quan trọng. Nhiều người khí tráng, những lời này cũng không phải là nói vô ích. Úy công tử nói, thủ đoạn dùng đến trình độ này, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng dù sao cũng là có chút không biết xấu hổ. Sở Dương cười lạnh, đây là quyết chiến, liền phải lợi dụng tất cả nhân tố có thể lợi dụng đến đả kích kẻ địch. Vẻn vẹn những cái này là đủ rồi sao? Còn xa xa không đủ, ngươi chờ xem đi. Kỷ Mặc rốt cuộc đi xuống khán đài, vênh váo tự đắc bước lên chính giữa sân. Một đoạn đường này, hắn ước chừng đi nửa canh giờ, làm cho cao thăng phía dưới trở thảm không nói nổi, tức giận cùng cực. Cao thăng vừa thấy hắn xuống, nhất thời tức chỗ không đánh đến. 3000 lửa giận đồng thời nảy lên trong lòng, Kỷ Mặc, chịu chết đi, nói xong liền xông ra. Chậm đã, Kỷ Mặc giống to một tiếng, vươn một bàn tay làm bộ dạng yên lặng. Cao Thăng dừng lại giận dữ hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi động còn chưa kêu bắt đầu, Kỷ Mặc rất bất mãn đối với người điều khiển nói, không thấy Cao Đại Thiếu đã chờ không kịp muốn bị đánh. Rồi sao, Cao Thăng nhất thời cả người một trận run rẩy, được rồi Kỷ Mặc, ta nhất định sẽ cho ngươi xem, đến tột cùng là ai chờ không được muốn bị đánh. Sắc mặt người điều khiển quái dị, rốt cuộc giơ tay lên, chiến đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Cao Thăng liền trực tiếp chờ không được xông đến, một mực xông tới trước mặt Kỷ Mặc, trên nắm tay mang theo tiếng gió đã thổi trúng tóc trên trán Kỷ Mặc bay loạn. Chậm đã, Kỷ Mặc giống như sét đánh hét lớn một tiếng, trừng mắt một mực không nhúc nhích đứng. Cao Thăng phẫn hận muốn chết đành phải dừng tay, cắn răng phẫn nộ gần như muốn vô lực nói, ngươi, lại, muốn, làm, cái gì, sao? Nào biết đúng lúc này, Kỷ Mặc đột nhiên bay ra một quyền, phốc một tiếng vừa nhanh vừa ác đánh đến trên mặt Cao Thăng, nhất thời máu mũi điên cuồng tung tóe, một mặt hoa đào nở. Cao Thăng chỉ cảm thấy một trận đau nhức, tựa như liên lụy đến tuyến lệ, mắt cũng không mở ra được, nước mắt tuôn ra mà ra. Kỷ Mặc cười to nói, ta là nói, chậm đã, cần ta động thủ trước, không lưu tình nữa, nhu thân mà lên, phốc phốc phốc liên tục ba đấm, phốc phốc liên tục hai chân, thừa dịp cơ hội Cao Thăng che mặt này điên cuồng đả kích. Cao Thăng giống như bao cát bị đánh bay ra ngoài, nơi sân ồn ào náo động đột nhiên lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn một màn này, người người đều là đầu thắt lại, phản ứng không kịp. Kỷ Mặc nhanh chóng vượt lên, uy phong lẫm lẫm một cước lại đá đến trên người Cao Thăng, đắc ý rào rạt hét lớn, được cờ mờ. Ngươi là thằng ngu, người điều khiển đều nói bắt đầu rồi, ta nói một câu chậm đã ngươi vậy mà thật nghe lời. Vậy bổn thiếu gia bảo ngươi đi chết ngươi sao không chết đi? Ngươi này ngao ô quá ngu ngốc. Cao Thăng vừa ngã vừa bò, chật vật không chịu nổi cấp tốc chạy trốn ra ngoài, cả người một trận đau đớn khó nhịn, tức gan cũng đau rồi. Nhưng trên bốn phía khán đài bọn dân cờ bạc rốt cuộc hiểu được, đều chửi bậy, Kỷ Mặc, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi đánh lén. Tiếp theo có người phản bác, đánh rắm con mẹ ngươi. Cái gì gọi là đánh lén? Đây là ở trên tràng quyết đấu, người điều khiển cũng nói quyết đấu bắt đầu. Bản thân Cao Thăng không phòng bị có thể trách ai, chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn. Không còn lời nào có thể nói, đổi làm người ta ở trên sàn, sẽ trúng kế sao? Tuyệt đối sẽ không, người này nói thuần túy là đánh rắm, tình huống như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ 10 có 9 người sẽ trúng kế. Nhưng lời nói này lại là nhất thời thành công xúi dục một cái, Cao Thăng ngươi ngốc. Quyết đấu cũng bắt đầu ngươi còn đang nằm mơ hả? Mẹ, Kỷ Mặc bảo ngươi dừng tay ngươi liền dừng tay. Ngươi liền nghe lời như vậy, hắn là đối thủ của ngươi không phải cha ngươi, ôi bạc này của ta. Cao Thăng tức giận đầu óc trực tiếp ứ máu, nhanh chóng nhảy dựng lên, ở trên mặt xoa xoa, một khuôn mặt tuấn tú đã trở nên máu bầm đầy mặt dữ tợn đáng sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, liền điên cuồng xông đến. Chậm đã, Kỷ Mặc hét lớn một tiếng, nhưng Cao Thăng bây giờ nào còn có thể để ý đến hắn, ngao ngao kêu liền xông lên, lại thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, nhất thời trên người đau xót vội vàng lui về phía sau, cảm giác đau đớn đến xương chuyển đến, cúi đầu vừa thấy không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Trên đùi một đạo vết kiếm máu thịt quay, vậy mà gần như có thể nhìn thấy xương cốt. Ngươi không biết xấu hổ. Cao Thăng trực tiếp tức hồ đồ rồi, tên khốn kiếp này vậy mà lặng lẽ liền rút kiếm ra. Mình tức giận công tâm, vậy mà không chú ý hắn rút kiếm ra khi nào. Ta vừa rồi nói chậm đã, là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi còn chưa rút kiếm. Kỷ Mặc vô tội nhún nhún bả vai, ta kháo, ta đây là một mảng. Hảo tâm, các vị các ngươi nhìn thấy chứ. Ta một mảng hảo tâm nhắc nhở hắn rút kiếm, toàn bộ trung tam thiên ai chẳng biết Kỷ Mặc ta chính là dùng kiếm. Hắn vậy mà còn vì cái này mắng ta. Các vị, người tốt không thể làm. Một mảng hảo tâm chàng, là chắc chắn bị người cho rằng lòng lang dạ thú. Cao Thăng tức hét lớn một tiếng, oa phun ra một ngụm máu tươi, Kỷ Mặc, người rút kiếm không có tiếng vang, rõ ràng là cố ý đánh lén. Trên khán đài dân cờ bạc bây giờ mơ hồ đã cảm thấy không ổn, nhất thời đều phản chiến, phải. Kiếm của ngươi không có tiếng, rõ ràng là dự mưu đánh lén. Các vị, ta oan uổng cái này. Kỷ Mặc xoay người để cho Cao Thăng thấy, ngươi xem, toàn bộ trung tam thiên đều biết ta dùng là kiếm không vỏ, ta nơi nào đến vỏ kiếm. Hơn 1.000 người đồng thời hét lớn, không sai, kiếm của Kỷ Nhị gia là không có vỏ kiếm. Hơn 1.000 người này rõ ràng là được nhờ, nhưng đại chúng không rõ cho nên vì thế ngược lại chỉ trích Cao Thăng, ngươi nha. Đối thủ quyết chiến của ngươi dùng kiếm là kiếm không có vỏ ngươi cũng không biết. Vậy mà còn vì thế bị thương, Cao Thăng nhất thời tức đến trước mắt đen lên, Kỷ Mặc lúc nào dùng kiếm không có vỏ kiếm. Như thế nào ta không biết, đây rõ ràng là nói dối. Lại thấy Kỷ Mặc đã sinh long hoạt hổ bổ nhào lên Cao Thăng. Ở trước mặt anh hùng thiên hạ, không nên nói ta ức hiếp ngươi. Đến, bây giờ ngươi ta công bình một trận chiến. Ta quyết không chiếm bất cứ tiện nghi nào của ngươi. Lời này nói được thật sự là hiên ngang lẫm liệt, đưa tới từng đợt ủng hộ, trong bụng Cao Thăng một trận nghẹn khuất, suýt nữa tức giận đến lại phun một ngụm máu. Ngươi trước đánh nát cái mũi của ta trước, làm cho ta tầm mắt mơ hồ, sau đó lại nhân cơ hội đối với ta cuồng ẩu một trận, sau đó lại đánh lén gần như phế đi một cái đùi của ta, càng đem ta tức giận đến miệng phun máu tươi, vậy mà còn muốn ở lúc này cùng ta công bình. Một trận chiến, vậy mà còn tuyệt không dính bất cứ tiện nghi nào của ta. Ngươi còn có thể dính như thế nào? Cao Thăng tức giận cơ thịt trên mặt đều đang run rẩy, cố nén phẫn hận trong lòng rút kiếm mà lên, hận không thể một kiếm liền đem Kỷ Mặc băm thành thịt vụn. Kỷ Mặc hô to gọi nhỏ trốn tránh, tốt, kiếm tốt, rẻ quá, oa kháo, thật sự là rẻ, rẻ rẻ rẻ. Gọi tới gọi lui, nhanh nhẹn giống như linh hầu. Cao Thăng quát to một tiếng, kiếm thế kịch liệt giống như mưa rền gió giữ công kích qua. Kỷ Mặc đột nhiên không lên tiếng nữa, tựa như cũng đang khó khăn nghênh chiến, trên thực tế cũng rất khó khăn. Tu vi của Cao Thăng so với hắn phải cao hơn một đường, ngay cả là ở trong tức giận điên cuồng có mất kết cấu, cũng là uy lực rất lớn. Kỷ Mặc hơi trầm mặc xuống, trong lòng Cao Thăng nhất thời có chút đắc ý, ngươi cũng liền ngoài miệng lợi hại, thật động thủ, ngươi nào là đối thủ của ta. Trầm mặc như vậy đánh một hồi thật lâu, tuyệt đại bộ phận đều là Kỷ Mặc phòng thủ, Cao Thăng tiến công. Mắt thấy Kỷ Mặc sắp bị ép vào tuyệt cảnh, lưỡi kiếm của Cao Thăng đã rậm rạp dệt thành một mảng. Kỷ Mặc đột nhiên thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết một tiếng, a. Một tiếng hét thảm này thình lình xảy ra, không chỉ có tinh thần khán giả rung lên, da đầu thoáng tê dại, ngực một trận tuôn khí lạnh, ngay cả Cao Thăng cũng là có chút buồn bực, chém tới chỗ nào của hắn. Dõi mắt nhìn lại, vừa thấy cái này, kiếm thế nhất thời trở nên chậm, trường kiếm của Kỷ Mặc khẽ đón, giống như mưa rền gió giữ phản công trở lại, một bên tiến. Công một bên than thở, được cờ mờ, thiếu chút liền bị cắt rồi. Chương 493, nàng là lão bà của ta Ngao Ô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cao Thăng nhất thời giận điên, thấy lại trúng kế, không nói được một lời vung kiếm tấn công mạnh. Mũi chân Kỷ Mặc điểm nhẹ mặt đất, thân mình nhanh chóng lùi về sau, Cao Thăng điên cuồng đuổi theo không tha, Kỷ Mặc đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân hướng về sau bay ngược, kéo ra khoảng cách. Đột nhiên trừng mắt nhìn phía sau Cao Thăng, vẻ mặt bi phẫn quát to, Cao Cường. Các ngươi chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít, đây chính là ở trước mặt anh hùng thiên hạ. Cao Thăng giận dữ, quay mạnh đầu quát, ai cho ngươi đến? Vừa quay đầu lại phát hiện phía sau cũng không có ai. Ngay sau đó phía sau tiếng mũi kim loại bổ không khí kêu sắc bén, biết rõ đã bị lừa, đợi quay đầu đã không kịp, trường kiếm hết sức hướng phía sau khua đi, đồng thời thân mình liền xoay như vậy vẫn duy trì một tư thế cái quái dị hướng phía sau bay ngược. Đương đương vang hai tiếng, Cao Thăng chỉ cảm thấy trên mình đột nhiên truyền đến một cỗ lực lớn, lại là bị Kỷ Mặc hung hăng một cước đá đến, nhất thời giống như đằng vân giá vũ bay lên. Cao Thăng ở giữa không trung liền phun ra máu tươi, thật sự không phải bị đánh, mà là bị tức. Đau đớn trên thân thể xa xa không bằng nghẹn khuất trong lòng. Không đợi hắn đứng dậy, Kỷ Mặc đã trường kiếm bay tới, hét lớn một tiếng, Cao Thăng. Đứng lên, người ta công bình một trận chiến. Cao Thăng xoay người một cái đứng lên, trong lòng càng muốn hộc máu. Chính mình vốn còn có đủ thời gian đứng lên, nhưng hắn như vậy nhất. Kêu, ngược lại giống như là hắn cố ý vì mình lưu ra thời gian để cho mình đứng lên. Nhưng hắn sau khi đứng lên, Kỷ Mặc đã lăng không mang theo kiếm quang tới. Cao Thăng dừng chân trên mặt đất, một lần này đổi thành hắn phòng thủ. Kỷ Mặc kiếm quang như hổ, mang theo lực chấn động mãnh liệt, được lý không buông tha người không chút nào thả lỏng, thế công càng lúc càng là kịch liệt. Cao Thăng vốn đã là loạn trong giặc ngoài, nghẹn khuất phải chết muốn sống, lại bị hắn gắt gao ngăn chặn đánh, trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là điên cuồng phòng thủ, kiệt lực tìm kiếm bất cứ cơ hội phản kích nào. Nhưng thế công của Kỷ Mặc vậy mà giống như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt. Cao Thăng ở trước khi quyết chiến hiểu biết đối với kiếm kỷ gia có chút thấu triệt, nhưng một lần này tiếp bắt đầu lại phát hiện trong kiếm chiêu của Kỷ Mặc thường xuyên hỗn loạn có một chút kiếm chiêu ngạc nhiên cổ quái. Hơn nữa những kiếm chiêu này mình chưa bao giờ thấy qua, lại uy lực lớn. Ra mỗi một chiêu liền khiến cho mình có chút chật vật. Thanh âm đương đương đương không ngừng vang lên, Cao Thăng từng bước liên tục lui về phía sau, thân hình Kỷ Mặc lăng không liên tục đuổi đánh, khí thế kiêu ngạo. Rốt cuộc một hơi đã hết. Cao Thăng cảm giác được thế công của đối phương đang muốn tạm dừng một đoạn, nghẹn đủ đang muốn phản công. Lại thấy Kỷ Mặc lộn một vòng một cái té ngã trở về, xa xa rời đi quát, không phải nói ta không cho ngươi công bình, bây giờ đến phiên ngươi tới tiến công ta. Đang muốn tiến công trước mắt Cao Thăng nhất thời tuôn loạn sao vàng, thân mình vậy mà lắc lư vài cái. Quá không biết xấu hổ rồi, ngươi không nói, chẳng lẽ ta còn không biết, tiến công sao, trên khán đài có người lớn tiếng quát to, Kỷ nhị gia. Đây là quyết chiến Kỷ nhị gia, không nên cho hắn cơ hội thở dốc. Ngài đại nhân đại nghĩa như vậy, người ta là sẽ không cảm kích. Mau tấn công Kỷ nhị gia, người này chính là người bị La Khắc Địch dùng kiếm buộc đặt Kỷ Mặc kia, giờ phút này nhìn thấy nơi này vậy mà thắng lợi trong tầm mắt, rốt cuộc nhịn không được quát to lên, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thời khắc mấu chốt bậc này, vậy mà buông tay để cho đối phương tiến công. Ai ra nha Kỷ Nhị gia của ta, hắn lại là đối thủ quyết chiến của ngài, ngài còn chú ý cái phong độ gì? Người này hận không thể tự mình lao xuống đi thay Kỷ Mặc quyết chiến. Bạc của ta sắp tới tay. Hắn căn bản không nghĩ đến, Kỷ Mặc thoạt nhìn tiêu sái, trên thực tế lại là đã không có sức tiến công nữa, lại tiến công nữa chỉ sợ liền cũng bị đối phương ngay cả Tiêu Mang đánh phản kích trở về, khi đó lại liền hỏng rồi. Kỷ Nhị gia nhân nghĩa hơn người, rất nhiều người âm thầm khen ngợi, nhất là cùng Cao Thăng đấu một trận như vậy, càng thêm lộ ra Kỷ Nhị gia anh hùng như thế, quang minh lỗi lạc như thế. Cao Thăng vốn liền bị nội thương, lại bị tức giận đến hồ đồ, sau đó lại liên tục gặp đả kích, quyền đấm cước đá đã trúng rất nhiều, nội phủ chấn động đã rất kịch liệt, trên đùi vết thương kiếm còn đang đổ máu. Giờ phút này vừa nghe người không biết xấu hổ như vậy dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy, vậy mà còn giành được một cái thanh danh tốt đại nhân đại nghĩa đạo đức, thật sự là nhịn không được há mồm giống giận, các ngươi đánh rắm. Tất cả các ngươi đang đánh rắm. Oa, lời vừa ra khỏi miệng, không nén được một búng máu, liền giống như mũi tên máu phun tới. Ngụm máu này vừa phun, trước mắt một trận mơ hồ, thân mình lung lay muốn ngã. Cao Thăng thua rồi, Úy công tử nhìn giữa sân trầm tư, vừa rồi thủ đoạn của Kỷ Mặc, hắn thấy rõ ràng, nhưng lại không cười, ngược lại đang trầm tư. Thủ đoạn này thật là lợi hại, không đánh mà thắng, Úy công tử nhìn Sở Dương, là bút tích của ngươi hả? Sở Dương cười ha ha nói, có một nửa xem như vậy đi. Cao Thăng coi như là một nhân tài mới xuất hiện, định lực cũng coi như là được, nhưng lại là trực tiếp bị tức điên rồi, nếu là đổi làm một người khác, chỉ sợ còn chưa động thủ liền bị tức chết. Úy công tử thở dài, cao minh không tính là cao minh, nhưng là cực có hiệu quả. Sở Dương mỉm cười nói, đương nhiên, nhân tố quan trọng nhất là bản thân Kỷ Mặc. Úy công tử ngẩn ra, lập tức cười to, không sai không sai, nếu là Kỷ Mặc không có ra mặt dày như vậy, bộ kế hoạch này đối với hắn cũng sẽ không có tác dụng nữa. Mạc Khinh Vũ khanh khách cười rộ lên, ra mặt Kỷ Mặc ca ca cho tới bây giờ đều là dày nhất. Úy công tử nghiêm mặt nói, lời này lại là 10 phần sai, ra mặt Sở Dương ca ca của ngươi, so với Kỷ Mặc ca ca của ngươi phải dày hơn 100 lần. 1000 lần, Mạc Khinh Vũ nhất thời không vui nhếch nổi miệng lên, nhìn Úy công tử, hừ hừ nói, nhưng là ngươi còn đoạt đồ Sở Dương ca ca của ta. Ra mặt ngươi so với Sở Dương ca ca càng dày hơn 1000 lần, 1000 lần. Úy công tử ra vẻ không nghe thấy, trừng mắt nhìn giữa sân hờ hững, trên mặt không chút nào biến sắc, quả nhiên ra mặt rất dày. Giữa sân, Cao Thăng đang cố gắng thở hổn hển, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, nội thương rốt cuộc không nén được nữa. Chỉ nghe thấy Kỷ Mặc đối diện kêu lên, ngươi tới hay không? Ngươi rốt cuộc tới hay không? Ta lại là cho ngươi cơ hội, ta đếm ba số, ngươi không đến đến ta liền đi qua, 1, 2, 3. Ta trôi qua, ta đi qua đánh ngươi, ta thật đi qua đánh ngươi. Ta kháo ngươi nhưng ngược lại chi một tiếng, chẳng lẽ thật muốn để cho ta đi qua? Cao Thăng kêu to một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, không đợi Kỷ Mặc thật lại đây, liền hôn mê đi, thân mình mềm nhũn, xoát một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nhân sự không biết. Kỷ Mặc hoảng sợ nhìn Cao Đại Thiếu ngã trên mặt đất thầm nghĩ, sẽ không phải giả hàng chứ. Kết quả là tiếp tục hô to gọi nhỏ, ngươi dậy. Ngươi đứng lên, Kỷ Nhị gia quang minh lỗi lạc, đại nhân đại nghĩa, đạo đức tốt. Chưa bao giờ đối với kẻ địch đã ngã xuống đất ra tay. Ngươi đứng lên, nhưng bây giờ vô luận hắn kêu như thế nào, Cao Thăng đều là không đứng lên nổi, hơn nữa cũng không nghe thấy. May mắn hắn không nghe thấy, nếu không thể nào cũng phải tiếp tục liền lại hôn mê một lần không nữa không chừng. Thật hôn mê rồi, Kỷ Mặc thật cẩn thận đến gần, dùng mũi chân đá đá, Cao Thăng hoàn toàn không có phản ứng. Ta kháo thật hôn mê rồi sao? Thật hôn mê rồi kháo. Kỷ Mặc đánh liền mấy đá, không có phản ứng, rốt cuộc xác định thật hôn mê rồi, không khỏi sờ sờ đầu, không hiểu chút nào, ta cũng chưa đánh ngươi như thế nào. Người này liền hôn mê như thế nào? Hắn đứng tự hỏi một hồi, quay đầu đối với MC nói, ta có vẻ như là thắng rồi chứ. Như vậy ta có tính là thắng hay không? Kỷ Mặc rất là có chút không xác định, ta đánh hắn hắn không đánh trả nữa ai. Ngươi thắng rồi, người điều khiển không còn lời nào, được rồi, ở ta nơi này ngươi cũng thắng rồi. Vậy ngươi còn không mau chút tuyên bố ta thắng? Kỷ Mặc trừng mắt nói, ngươi làm người điển khiển như vậy, thật là có chút phản ứng chỉ đột, người ta nằm ở nơi này rồi, ngươi còn đứng ở nơi đó nằm mơ. MC gần như cũng bị hắn tức hôn mê, vội vàng lui ra vài bước, bình tĩnh cảm xúc một chút, điều hòa hít thở một chút mới hét lớn, một hồi quyết chiến cuối cùng. Kỷ Mặc thắng, không cần hắn nói, mọi người cũng đều biết rồi, bởi vì người theo dõi đã sớm rối loạn. Lật trời rồi, không ít người gào khóc. Nhiều năm tâm huyết phấn đấu tất cả bạc, chảy theo nước đông rồi. Người bộ phận này cơ bản là đem toàn bộ thân gia đều đặt xuống, ngay cả đỉnh đầu còn có tiêu vặt cũng không có bao nhiêu nữa. Cao Thăng vừa thua, trực tiếp tương đương những người này cũng táng ra bại sản. Không ít người chửi ầm lên, quả thật là phế vật, so với người ta lớn hơn nhiều như vậy, giai vị còn muốn cao một đoạn, vậy mà không phải đối thủ của người ta. Cao Thăng trời đánh, hại lão tử thua tiền, những người này là đặt xuống đại bộ phận thân gia, nhưng còn có tích tụ, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. Còn có không ít người điên cuồng cười to, thắng thắng, ta vậy mà thắng. Thật sự là không nghĩ tới, những người này là đặt kỳ mặc, còn có người đang hối hận, mẹ sớm biết như thế, ta đặt nhiều vào một chút, cho dù là dùng vay nặng lãi cũng phải đặt, hướng đến chết đặt, một ăn sáu mụ nội nó chứ. Những người này là lòng tham không đủ, cao hứng nhất đương nhiên là vị mập mạp bị La Khắc Địch dùng kiếm buộc đặt kỳ mặc kia. Giờ phút này hoa chân múa tay vui sướng, đã không biết bản thân họ gì nữa. Thật sự là quý nhân tương trợ, khó trách thầy tướng số Vương Hạt Tử nói ta mệnh tốt. Ta vốn đã thua tiền bị người dùng kiếm chỉ thay đổi phương hướng vậy mà thắng. Cái này không xem như mệnh tốt lại là cái gì? Đương nhiên, một người thảm nhất đương nhiên thuộc Mạc Thiên Vân Mạc Đại Thiếu không thể nghi ngờ. Ngay tại Cao Thăng té xỉu một khắc kia, Mạc Đại Thiếu cùng hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, hoặc là bản thân hắn cũng tình nguyện không tỉnh lại. Dù sao vừa tỉnh đến sẽ đối mặt hơn 10 triệu nợ nần. Người của Cao thị gia tộc đâu? Kỳ Mặc rốt cuộc nhớ tới sự tình quan trọng, đem hôn ước lấy ra. Xé hết, từ nay về sau không tồn tại hôn ước của các ngươi. Chỉ tồn tại tình yêu của chúng ta. Mọi người một trận muốn nôn mửa. Trước mắt bao người, Cao gia Cao Mãnh xuất ra hôn ước đưa cho Kỳ Mặc, sau đó xuất lĩnh người dưới đem Cao Thăng đỡ ra ngoài. Cao Thăng bây giờ thật ra sớm tỉnh lại nhưng là bị tức giận đến ngực đau lại là xấu hổ đến cực điểm, rõ ràng giả hôn mê được đỡ đi xuống. Kỳ Mặc một tay lấy hôn ước xé nát, hai tay giơ lên hóa thành một mảng con bướm trắng, ngao ô một tiếng nhảy dựng lên, ta thắng, ngạo bá. Nàng là lão bà của ta ngao ô, chương 494, muốn đổ trái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình khôi ngô mang theo cuồng phong lướt mà đến, đúng là Hồ Diên ngạo bá, Hồ Diên tiểu thư xấu hổ mang giận dữ hung hăng một cước đá đến trên Kỳ Mặc, vậy mà đem thân thể nhỏ gầy này đá lên, cả giận nói, ai là lão bà của ngươi? Lời tuy nói như vậy, trên mặt lại đỏ, Kỳ Mặc lại nhìn thẳng mắt, đột nhiên giống như gặp quỷ kêu lên, oa tạp. Thì ra ngươi cũng biết đỏ mặt, Hồ Diên tiểu thư lần này là giận dữ thật, phi thân mà lên, quyền đấm cước đá, Kỳ Mặc ôm đầu lớn tiếng kêu thảm thiết lớn tiếng xin nói, nhìn đến nhảy ra đang muốn chúc mừng La Khắc Địch, Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành đều là hít ngược một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng tròn xoe, thật sự là dũng mãnh. Ba người nhìn Kỳ Mặc giống như bóng cao su bị đánh bay đến không trung, nhịn không được miệng há mắt nghiêng, ngực một cỗ khí lạnh vọt hẳn lên. Tuy rằng nói đánh là tình mắng là yêu không đánh không mắng là hại, nhưng như vậy lại cũng thật là quá thô bạo đi. Đây là người trong lòng, lý tưởng trong mộng của Kỳ Mặc. Nếu là như vậy, vậy chúng ta, La Khắc Địch cùng Đổng Vô Thương nhìn nhau, đều là thấy được kinh hãi trong mắt đối phương. Cố Độc Hành bĩu môi thầm nghĩ, Tiểu Diệu tỷ khẳng định không cùng vị Hồ Diên cô nương này giống nhau. Tiểu Diệu tỷ ôn nhu, hừ hừ, đó là tốt nhất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người đã hoàn thành đánh, Kỳ Mặc vỗ vỗ đất trên người, dường như không có việc gì cười hì hì đi tới, vậy mà còn vươn tay đi khoác cánh tay Hồ Diên ngạo bá. Hồ Diên ngạo bá tránh, ngang hắn liếc một cái, Kỳ Mặc bất khuất, lại duỗi tay ra đi khoác, Hồ Diên ngạo bá lại là khẽ tránh, thấp giọng mắng, thành thật chút. Kỳ Mặc trơ mặt ra, nịnh nọt lại đi kéo, lần này không trốn, kết quả là hai người khoác tay đi tới, bốn con mắt của Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch đồng thời dại ra. Bình thường dưới loại tình huống này, đều là nhà gái nhìn qua dùng một loại tư thế chim nhỏ nép vào người tựa vào trong lòng nhà trai, mà nhà trai thì vẻ mặt đắc ý, nhà gái vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Hồ Diên ngạo bá khôi ngô cao lớn, Kỳ Mặc xinh xắn lanh lợi, hai người kéo đi tới, chim nhỏ nép vào người vậy mà thành Kỳ Mặc. Trên mặt Hồ Diên ngạo bá một mảng trầm ổn, Kỳ Mặc thì là vẻ mặt hạnh phúc. Phốc, La Khắc Địch rốt cuộc nhịn không được một ngụm phun tới, Đổng Vô Thương liên thanh ho khan. Hai vị mời. Hồ Diên ngạo bá hào sảng liền ôm quyền, lại đã quên Kỳ Mặc còn kéo cánh tay nàng cái liền ôm quyền này, vậy mà đem Kỳ Mặc nhấc lên, hai chân rời mặt đất. Hồ Diên cô nương mời, Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch tinh thần không tập trung vội vàng đáp lễ. Ngạo bá, Kỳ Mặc buông lỏng tay, phốc một tiếng thân thể rơi xuống đất, vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu, đây là tứ đệ của ta, Đổng Vô Thương, đây là ngũ đệ của ta, La Khắc Địch. Bên kia là nhị ca của ta, Cố Độc Hành. Ta quen. Hồ Diên ngạo bá nhìn nhìn hắn thanh âm có chút thấp. Ngươi quen thì ngươi quen, nhưng sau khi ta giới thiệu qua mới tính ngươi từ ta nơi này quen. Kỷ Mặc đắc ý rào rạt, đây chính là khác. Lão đại của ngươi là ai? Hồ Diên Ngạo Bá có chút tò mò hỏi, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, vậy mà để cho mấy người như vậy cam tâm ở phía sau hắn. Nha, đến rồi, Kỷ Mặc khẽ chỉ. Bên kia, Sở Dương đang bước nhanh lại đây, xa xa lộ ra một mặt cười sang sảng, Hồ Diên cô nương. Hắc, bây giờ hẳn là gọi đệ muội, chúng ta lại gặp mặt ha ha. Hồ Diên Ngạo Bá nhất thời sửng sốt, ngàn nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới lão đại của Kỷ Mặc vậy mà có thể là Sở Diêm Vương. Nhưng lập tức nàng liền tỉnh lại cười nhẹ, thì ra là Sở đại ca. Mọi người ầm ĩ một phen, Cố Độc Hành cũng đến rồi. Hồ Diên Ngạo Bá tuy rằng khung xương thô to, lớn lên một bộ dáng hào phóng, nhưng tử tế nhìn đến cũng không khó coi, chẳng qua đem hình thể một vị mỹ nhân mở rộng vài lần mà thôi. Nhất là cách nói năng cử chỉ đều là nho nhã có độ, không chắc không kháng, ngược lại lộ ra có một phen phong thái ý nhị khác. Hơn nữa Kỷ Mặc loại bại lười hóa này, tìm một tức phụ như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy thật sự là tuyệt phối. Nhìn Hồ Diên Ngạo Bá tự nhiên hào phóng chút không có e lệ của nữ tử bình thường, trong mặt mày anh khí bức người, mấy huynh đệ đều là cảm thấy. Nữ tử này, không tệ, nàng có thể đến liền đại biểu Hồ Diên gia tộc đã ngầm đồng ý việc hôn nhân của nàng cùng Kỷ Mặc, một điểm này mọi người đều rõ ràng, chỉ có trong lòng Sở Dương nghĩ, chỉ sợ. Cho dù là Hồ Diên gia tộc không có ngầm đồng ý, nàng cũng vẫn là sẽ qua đây chứ. Nữ tử này, là một nhân tài, đổi làm nữ tử bình thường, hôn ước vừa định liền như thế tới gặp thân hữu nhà trai tất nhiên là ngượng ngùng ngại ngùng, nhưng Hồ Diên Ngạo Bá lại hoàn toàn không có loại biểu hiện này. Cho nên, đám người Đồng Vô Thương nhìn nữ tử này cũng rất là thuận mắt. Đương nhiên, không tệ thì không tệ, thuận mắt thì thuận ùm. Nhưng nếu là làm lão bà mà nói, vẫn là chỉ có thể Kỷ Mặc có thể tiêu thụ. Nói chuyện, mắt thấy Hồ Diên Ngạo Bá muốn đi, Kỷ Mặc đột nhiên nói, Ngạo Bá, nàng xem chúng ta nơi này, Tiểu Lang cùng Vô Thương còn chưa tìm vợ, cũng là một kẻ quang côn. Ta ngược lại là thấy các nàng nơi đó còn có mấy muội muội tới. Không bằng tác hợp cho hai bọn họ một chút. Những lời này vừa ra, sắc mặt La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương nhất thời thảm biến. Phù phù một tiếng, La Khắc Địch hồn phi phách tán quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, Kỷ Mặc tam ca. Ngài tha ta đi, hu hu, sắc mặt Đồng Vô Thương tái nhợt, thân mình vậy mà cùng lắc lư. Hồ Diên Ngạo Bá tiêu sái cười nói, tên ngốc, ngươi cho là người trong thiên hạ đều cùng ngươi một ánh mắt sao? Nói xong, nhìn Kỷ Mặc một cái, hướng mọi người cáo từ. Đi ra vài bước, lại đứng lại quay đầu nghiêm túc nhìn Kỷ Mặc nói, Kỷ Mặc, cảm ơn chàng. Kỷ Mặc cười ngây ngô, gãi ra đầu, ta muốn thực nghiêm túc nói một câu với chàng. Hồ Diên Ngạo Bá nhìn Kỷ Mặc chậm rãi nói, trước mặt huynh đệ chàng, ta muốn nói. Nếu là chàng có một ngày quyết định cưới ta ở nhà chờ chàng. Nếu là có một ngày chàng hối hận, một bức thư là được. Nàng thật sâu nhìn Kỷ Mặc một cái quay đầu rời đi. Thanh âm nhàn nhạt theo gió bay tới, có hôm nay, ta kiếp này đã không tiếc nuối. Kỷ Mặc ngây người, thật lâu sau mới đỏ mặt tía tai kêu lên, Hồ Diên Ngạo Bá. Nàng con mẹ nó nghe cho lão tử nhận định nàng, chính là nàng. Nàng trở về tắm rửa sạch sẽ, chờ ấm ổ chăn sinh con cho ta đi. Thân mình Hồ Diên Ngạo Bá run lên, lại không quay đầu, chính là quay mình vẫy vẫy tay, liền bước đi rồi. Giờ phút này, nếu là có người nhìn từ trước mặt tất nhiên sẽ phát hiện, vị cân quắc không kém mày dâu Hồ Diên cô nương này. Đã là một mặt đỏ bừng, Kỷ Mặc thở hổn hển, thở hồng hộc vừa quay đầu lại đã thấy bốn ngón tay cái hung ác đồng thời vươn đến phía dưới cái mũi của mình, có loại. Quả nhiên không hổ là Kỷ Mặc, Kỷ Mặc hừ một tiếng lẩm bẩm, đạp ngươi, ta đi đến đâu mà tìm người yên lòng như vậy, có cảm giác an toàn như vậy. Nói xong rất tiêu sái phất phất tay, đi, chúng ta nên đi đòi nợ cược. Bao gồm Sở Dương cùng Cố Độc Hành ở trong đồng thời hôn mê. Lúc gặp lại đám người Ngạo Tà Vân, đám người Kỷ Mặc đồng thời phát hiện, bây giờ bốn đại soái ca này. Quả thật thành bốn đại suy ca rồi, trên mặt mỗi người đều tựa như viết một chữ, suy. Nhất là Mạc Thiên Vân đã muốn sắc mặt như cho tàn, Úy công tử làm công chứng viên, ông trời cho hắn lá gan cũng là không dám quỵt nợ. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng đắc ý rào rạt của Sở Dương, liền biết Úy công tử đã đem 10 ức kia của mình cho hắn rồi. Mạc Thiên Vân không, biết là, không cần nói là hắn. Liền ngay cả bản thân Úy công tử bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Cùng nhau trở thành kẻ thiếu nợ. Mạc huynh, xấu hổ, 10 triệu kia ta đã xin vui lòng nhận cho rồi. Sở Dương cười ha ha nói, hiện tại cũng là tới tìm bốn vị nói chuyện 21 triệu kia. Hắn nhàn nhạt cười, ta nhớ rõ ta là đặt 3 triệu, một ăn 6, hơn nữa trả vốn lẫn. Ha ha, là 21 ức hả? Ngạo Tà Vân vẻ mặt đau khổ cười, phải phải, Sở huynh quả nhiên là số học cực kỳ cao minh. Những lời này ngay cả Đồng Vô Thương cũng muốn cười, 18 thêm vào 3 tương đương 21. Cái này có vẻ như là tiểu hài tử cũng biết tính chứ. Vậy mà cực kỳ cao minh, Tạ Đan Quỳnh cũng rất xấu hổ ho khan vài tiếng nói, Sở huynh. Úy công tử vừa rồi tới lấy đi 35 triệu. Khụ khụ khụ, bốn người chúng ta đã là nghèo rất mồng tơi. Khụ khụ khụ, gia tộc viện trợ còn chưa đến. Khụ khụ khụ, bạc của Sở huynh, có thể thư thả hai ngày hay không? Tạ Đan Quỳnh không thể không xấu hổ, mấy người này làm thế gia công tử lớn nhất Trung Tam Thiên, khi nào thì từng thiếu nợ. Nhưng bây giờ lại là bị buộc không có cách, như thế, không quá dễ nói. Sở Dương vẻ mặt khó xử, như vậy đi, tổng cộng 21 triệu, bốn người các ngươi là chia ra hả? Như vậy, mỗi người đánh cho ta một tờ giấy nợ, thời gian 3 ngày trả lại, nếu là vượt qua 3 ngày, dựa theo lợi tức bình thường đến tính, 3 ngày lật một cái, được không? Có thể. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu đều là như chút được gánh nặng, đều tự viết ra, bút rõ ràng minh bạch. Không cần nói 3 ngày, mai kia gia tộc viện trợ đã đến liền có thể trả được, tuy rằng là thịt đau thật lớn tổn hại nguyên khí. Đã như vậy, ta liền không cần viết giấy nợ nữa. Ngạo Tạ Vân mỉm cười, ta bây giờ là có thể cho ngươi. Ánh mắt Sở Dương hơi ngưng nói, Ngạo huynh quả nhiên là tài đại khí thô. Ngạo Tạ Vân cười cười, lấy ra kim phiếu đưa tới. Chỉ có Mạc Thiên Vân một bộ dạng khóc tang. Bởi vì hắn đã là táng gia bại sản, lúc úy công tử đến đòi nợ, hắn không dám quyệt nợ, đem sản nghiệp gia tộc lại một chỗ mượn nợ cho Ngạo Tà Vân mới trả sạch nợ úy công tử, đem ôn thần kia đuổi đi. Về phần nợ Sở Dương, không cần nói 3 ngày, chỉ sợ 30 ngày cũng không được. Gia tộc đã biết chuyện nơi này, không lột ra hắn liền rất không tồi rồi. Dựa theo Sở Dương nói, dựa theo lợi tức bình thường, 3 ngày lật một cái. Đó lại là so với vay nặng lãi còn muốn độc ác hơn. Nếu thật sau 1 tháng... chỉ sợ đem Mạc thị gia tộc đóng gói bán cũng không trả nổi. Hắn lại cũng không biết, Sở Dương đưa ra yêu cầu này thật sự nhằm vào cũng chính là bản thân hắn mà thôi. Hắn vậy mà dám ức hiếp Mạc Khinh Vũ, sớm đã xúc động vảy ngược của Sở Dương, nếu là không tươi sống giết chết hắn. Sở Dương sẽ cảm giác bản thân sống lại một lần này không chút ý nghĩa. Đây chính là nguyên tắc, không có khả năng có bất cứ nhượng bộ nào. Chương 495, Mạc Thiên Vân nhục nhã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âu Độc Tiếu cùng Tạ Đan Quỳnh dưới kháng nại đánh cái giấy nợ, mỗi người đều có một loại cảm giác bất đắc dĩ mà lại nghẹn khuất. Mạc Thiên Vân cũng nhấc bút lên, nhưng cảm thấy bút như nặng ngàn cân, mấy chữ kia là chết sống viết không xuống được. Thực trả được nổi sao? Như thế nào trả? Vốn lưu động của gia tộc, gần như bị mình rút lấy sạch sẽ, 8 đại sản. Nghiệp, cũng bị mình mượn nợ đi ra ngoài 4. Mạc thị gia tộc tuy tài hùng thế đại, nhưng mấy năm nay huynh đệ hai người ngươi nháo ta nháo ngươi, cũng đã nháo thành một cái thùng rỗng rồi. Mạc huynh, Sở Dương mỉm cười nói, đánh cái giấy nợ mà thôi, chẳng qua là 5.2500.000 lượng mà thôi. Chẳng lẽ nói, Mạc huynh ngươi, ha ha, vậy mà ngay cả chút tiền ấy cũng lấy không được sao? Sắc mặt Mạc Thiên Vân xanh mét, nếu là bình thường, hắn lấy ra trả sẽ không như thế nào, nhưng mà hiện tại, vừa mới chuyển đi hơn 20 triệu, đặt đi ra ngoài sản nghiệp chung quanh, hắn có tiền nữa cũng đã là nhẵn túi rồi. Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu đều có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Bảo ngươi nha tham lam vậy mà muốn độc chiếm 10 triệu. Hiện tại nếm phải báo ứng rồi chứ. Ha ha, Sở huynh, ngươi xem lên, có thể thư thả nhiều hay không? Mạc Thiên Vân cắn chặt răng, ăn nói khép nép nói. Rốt cuộc vẫn là quyết định buông thả dáng người, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại bím tóc nắm ở trong tay người ta, không yếu thế. Còn có thể như thế nào? Mạc huynh, đây là ngươi không đúng. Sở Dương không vui cắt lời hắn, rất là rõ ràng hỏi, ngươi không có tiền phái không? Thật là có chút khó khăn. Mạc Thiên Vân cứng ra đầu. Phải, ta cũng nhìn ra được Mạc huynh ngươi khẳng định là có khó khăn. Bằng không, 10 triệu kia liền sẽ không tất cả đều là mượn. Sở Dương cười lạnh một tiếng nói, nhưng là Mạc huynh, ngươi cảm thấy ở giữa chúng ta những người này, tay không mà chơi trò, có thể chơi thông sao? Sở mỗ ta thông minh vượt quá trong ngươi đoán trước, mà Mạc Thiên Vân ngươi cũng không phải ngu ngốc chứ. Mạc Thiên Vân từng bước lùi bước, Sở Dương lại là từng bước ép sát. Ngươi lùi một bước, ta liền tiến 2 bước, thái độ kiêu ngạo, sắc mặt hèn mọn, ánh mắt bế nghế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta bức chết ngươi, ta trêu chết ngươi, ta đùa chết ngươi, nghĩ đến Mạc Khinh Vũ tại dưới tay thằng này bị khinh bỉ, trong lòng Sở Dương cảm giác được từng trận khoái ý. Mấy đại công tử bên cạnh cũng là đều cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, cực kỳ đã nghiền. Bình thường ai có thể đem một vị người thừa kế số 1 của đại thế gia đi bước đến tình trạng đường cùng chật vật như vậy. Sắc mặt Mạc Thiên Vân trắng nhợt, cố nén lửa giận nói, chỉ cần Sở huynh chịu thư thả 10 ngày nửa tháng. Mạc Mỗ, vô luận như thế nào cũng sẽ đưa tới cửa cho ngươi. Ha ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, tàn nhẫn nói, mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay cái giấy nợ này là phải đánh lên cho ta. Nói là 3 ngày, liền một canh giờ cũng không thể kéo dài. Nếu là Mạc huynh trách nói rõ một câu còn không được, ta cũng không cưỡng cầu. Nơi này có là nhân chứng, nợ tiền đền mạng, quy củ giang hồ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang lợi hại giống như kiếm quang, trầm thấp nói, Mạc huynh, ngươi xem mà làm. Trong lòng Cố Độc Hành ôm trường kiếm, nhàn nhạt nói, ta có thể giúp Mạc huynh, cam đoan ngươi chết được thống khoái, không có nửa điểm thống khổ. Kiếm của ta rất nhanh, điểm này ở trung tam thiên hẳn là không ai phủ nhận. Trong mắt Đồng Vô Thương phát ra thần quang khát máu nói, Mạc Thiên Vân, Đồng Vô Thương ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Đao của ta ở trung tam thiên lại là mọi người đều biết. Vừa nói, chiến ý trên người đã bốc lên, sát khí đang tuôn ra, một bàn tay cũng đã cầm chặt chuôi đao. Tạ Đan Quỳnh có chút không đành lòng, tiến lên một bước nói, Sở huynh. Sở Dương hơi quay đầu, hỏa ái dễ gần mỉm cười nói, như thế nào? Tạ huynh cũng muốn hiện tại liền trả nợ sao? Không quan hệ, nếu là Tạ huynh hiện tại có thể lấy ra được, Sở Mỗ không có ý kiến. Ặc, không không không, không có việc gì, không có việc gì. Tạ Đan Quỳnh xấu hổ lau một nắm mồ hôi, lui trở về. Ta đờ cờ mờ, suýt nữa liền bị kéo vào. Sở Diêm Vương này hiện tại cũng thật giống một tên Diêm Vương đòi nợ, chỉ là một câu vậy mà liền lộ ra bản sắc chủ nợ. Mẹ, không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi. Hiện tại bốn người phương diện này của mình, nhưng Ngạo Tà Vân đã là hết nợ nhẹ người, lại nói Ngạo Tà Vân cùng Mạc Thiên Vân cho tới hiện tại đều không nhìn nhau, là tuyệt đối sẽ không giúp Mạc Thiên Vân. Ngạo Tà Vân không ném đá xuống giếng đã xem như rất có lương tâm rồi. Chẳng may xung đột nổi lên, mình tương đương là cùng ba người Âu Độc Tiếu, Mạc Thiên Vân đồng thời chống lại Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc. Lại thêm vào một tên Sở Diêm Vương quỷ thần khó lường. Đây quả thực là hành vi tìm chết, lại càng không cần nói còn nợ người ta. Nếu là tiếp theo liền động thủ, như vậy xú danh này của bản thân liền là nhất định võng cả đời rồi. Hắn bất động, Âu Độc Tiếu tự nhiên cũng là bất động. Âu Độc Tiếu cùng Mạc Thiên Vân càng thêm không giao tình gì, nào chịu vì người này đắc tội chủ nợ của mình. La Khắc Địch quát, Mạc Thiên Vân, ta nói người con mẹ nó rốt cuộc là trả nợ hay là dứt khoát tự sát tính đi. Người nhà ngược lại là nhanh tỉnh táo nói chút, mọi người đều bận rộn, La Nhị gia ta mỗi khắc đồng hồ đều trên dưới mấy chục triệu, ta với ngươi hao được nổi ta. Kỷ Mặc xoay mặt đi, cả người một trận run rẩy. Mẹ, mỗi khắc đồng hồ trên dưới mấy chục triệu, La Khắc Địch thật đúng là dám thổi. Nhìn hắn tiểu dạng nghèo kiết hủ lậu này, mỗi khắc đồng hồ mấy chục đồng tiền không sai biệt lắm. Mạc Thiên Vân là chật vật thật rồi, mắt thấy bốn người bốn phía như hổ rình. Mỗi cất bước đi lên, một bộ dáng muốn đem mình tươi sống hủy đi. Đường đường đại thiếu gia của Mạc thị gia tộc, chưa bao giờ chịu qua. Nhục nhã như thế, Mạc Thiên Vân hận không thể tự mình chết quên đi, quá dọa người rồi. Quá mất mặt rồi, trong lòng cũng là thầm hận, Sở Diêm Vương này như thế nào không lưu mặt mũi cho người như vậy. Người ở giang hồ lăn lộn, nào có làm việc tuyệt như vậy. Mạc Thiên Vân ta nói như thế nào nữa cũng là người có đầu có mặt. Hắn lại không biết Sở Dương chính là cố ý muốn đem hắn bước lên đường chết, ép được hắn càng chặt, hắn càng khó chịu, Sở Dương mới càng có thể cảm thấy thích. Lại như thế nào chịu, thông cảm hắn, sắc mặt Mạc Thiên Vân một trận trắng một trận xanh, biến hóa qua lại, mấy lần liền muốn bạo giống một câu được. Liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai, không phải là một cái mạng sao, các ngươi muốn, cầm đi. Nhưng là nghĩ đến chẳng may động thủ hậu quả vạn kiếp bất phục, cùng trường hợp khủng bố sau khi Úy công tử nhúng tay, chung quy vẫn là không dám. Suy nghĩ thật lâu sau, mới rốt cuộc cắn răng một cái nói, được. Ta đi đánh cho ngươi một cái giấy nợ, 3 ngày thì 3 ngày. Không tệ, đây mới là khí phách của công tử thế gia. Đây mới là dũng cảm gia chủ tương lai của Mạc thị gia tộc. Đây mới là Mạc Thiên Vân Mạc đại công tử. Sở Dương khẩu khí kỳ quái khen chê chưa nói. Tận tình chào phúng, Mạc huynh thật sự là co được giãn được, có thể mềm có thể cứng rắn, có thể thô có thể tế, có thể đi vào có thể lui, có thể lên có thể xuống, thật sự là nhân vật. La Khắc Địch ôm bụng cười điên cuồng lên, lão đại ngài nói lời này thật sự là rất hình tượng, ta lại nghĩ tới Cố lão nhị. Cố Độc Hành giận dữ bay lên một cước đem tên khốn kiếp này xa xa đạp ra ngoài, đang ở giữa không trung La Nhị thiếu liền cầu xin tha thứ, tha mạng. Ta nói là Cố lão nhị lão nhị, Kỷ Mặc cùng Đồng Vô Thương cả người co giật hẳn lên. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh, Âu Độc Tiếu cũng là gắt gao mím miệng, cố gắng không cho mình cười ra. Đường đường đại thiếu gia của Mạc thị gia tộc, bị sống sờ sờ hình dung thành. Lời kia, lấy thân phận của Mạc Thiên Vân, vậy mà bị làm nhục đến loại tình trạng này, coi như là một kỳ văn lớn của Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân vùi đầu viết nhanh, cảm giác vô tận nhục nhã xông vào trong tim, ngực gần như muốn nổ tung, trên mặt gần như sưng thành màu tím, gần như muốn chảy ra máu, lại là cắn răng không nói được một lời. Chốc lát viết xong giấy nợ, Sở Dương cầm đến cẩn thận thổi thổi bên trên mực in bảo lưu dấu gốc của ấn triện Mạc Thiên Vân, hài lòng cười cười đón gió run rẩy, thật cẩn thận gấp một cái, bỏ vào trong lòng. Sau đó tao nhã mỉm cười nói, Mạc huynh nhắc nhở ngươi, chỉ có 3 ngày. Nói xong hắn chật chật 2 tiếng, dùng một loại khẩu khí lỗ mãng đủ để có thể tiêu chết người nói, không thể không nói chữ Mạc huynh viết vẫn là viết không tệ, đáng tiếc không đáng giá tiền, nếu không vẻn vẹn mấy chữ này cũng có thể gán nợ rồi. Môi Mạc Thiên Vân run rẩy một cái, gắt gao nhìn Sở Dương, trong mắt gần như đỏ hết rồi cắn răng nói, 3 ngày thì 3 ngày. Chẳng lẽ Mạc Thiên Vân ta còn có thể quên được hay sao? Không không không, ta là nói, Mạc huynh ngươi nếu là đến 3 ngày còn chưa thể thực hiện, đến lúc đó đi tìm ngươi đòi nợ, lại không phải là Sở Dương ta, mà là Úy công tử. Không nên quên hắn mới là công chứng viên, ta không tìm hắn đòi, tìm ai đòi? Sở Dương hư tình giả ý thở dài một tiếng, nếu là Úy công tử cảm thấy không thoải mái không vui, làm ra chút chuyện gì, Sở mỗ ta lại là không gánh trách nhiệm, ai bảo hắn là công chứng viên. Trên mặt Mạc Thiên Vân nhất thời không còn chút máu, chẳng qua, chẳng may Mạc huynh nếu là thật còn không trả. Ta còn có một cách giải quyết khác, Sở Dương nhàn nhạt cười, cách nào? Mạc Thiên Vân ngẩng mạnh đầu, nghe nói Mạc thị gia tộc, gần đây đạt được một thanh tuyệt thế bảo đao. Sở Dương trong tươi cười tựa như hàm chứa tanh máu lại là nhẹ nhàng chậm rãi nói, quả thật thời gian, hẳn là 1 năm rưỡi trước, là có chuyện này chứ. Mạc Thiên Vân lui mạnh 3 bước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Sở Dương, ngươi như thế nào biết, ha ha, cái này thôi, ngươi thì không cần quan tâm nữa. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu là trong vòng 3 ngày còn không trả, như vậy trong vòng 1 tháng, cho ta chuôi đao này, cũng là có thể. Sở Dương nói, ta chịu chút thiệt, cũng liền chịu chút thiệt đi. 3 ngày là vô luận như thế nào cũng không kịp, toàn bộ hy vọng của Mạc Thiên Vân, thật ngươi thượng liền tất cả thanh đao kia. Sở Dương nói đến thật là chịu thiệt, bởi vì chuôi đao này chỉ cần có tài liệu, hắn hiện tại thời gian nửa ngày có thể đánh một cây ra, hơn nữa không cần tiêu phí nửa điểm bạc. Chẳng qua trong mấy ngày nay nghe Mạc Khinh Vũ mỗi ngày nằm mơ đều đang nhắc tới, đao đao của ta, đao đao của ta. Sở Dương thật không đành lòng, biết chuôi đao này đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, thật sự là có ý nghĩa không tầm thường. Huống chi, bố cục của Sở Dương, sao lại chỉ là thu hồi chuôi đao này mà thôi. Đây là một cái cạm bẫy âm độc nhằm vào Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân cắn răng, trong cả đời chưa từng có cảm giác được giống như giờ khắc này uể oải như vậy nói, nhưng là chuôi đao này. Chính là truyền gia chi bảo của Mạc thị gia tộc ta. Sở Dương ý vị sâu xa cười, truyền gia chi bảo. Ha ha ha, truyền gia chi bảo. Ha ha ha, khẩu khí nhẹ nhàng cực kỳ trào phúng. Mạc Thiên Vân mặt đỏ tai hồng quát, ngươi cười cái gì? Sở Dương biến sắc lạnh lẽo nói, ta mặc kệ có phải truyền gia chi bảo hay không, ngươi chỉ có 4 lựa chọn, một là trong vòng 3 ngày cho ta 5.500.000 lượng. 2. Số tiền này 3 ngày lật một cái, lợi lăn lợi, nhiều nhất lăn 1 tháng. 3. Ta muốn thanh đao kia. 4. Dùng đầu người của ngươi gán nợ. Chương 496, khắp nơi đều là bố cục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương lạnh lùng nói, ta nghĩ, lựa chọn như thế nào có lẽ ngươi hẳn là thông minh, ta tuyệt đối tin tưởng trí tuệ của ngươi. Trong vòng 3 ngày, là tuyệt đối không có bất cứ khả năng trả nợ nào. Nếu là 3 ngày lật một cái, 6 ngày chính là 11 triệu, 9 ngày chính là 22 triệu, 12 ngày chính là 44 triệu. 15 ngày chính là. Cứ như vậy đến chừng 1 tháng, chỉ sợ đem toàn bộ Trung Tam Thiên đều mượn nợ cũng không đủ Mạc Thiên Vân trả nợ. Đương nhiên, dùng đầu người gán nợ, Mạc Thiên Vân càng thêm là nói cái gì cũng không vui. Mạc Thiên Vân mất hồn lạc phách đi rồi, trước khi đi chỉ để lại một câu. Ta trong vòng 1 tháng, cho người thanh đao kia, nhìn bóng dáng vị này Mạc Đại Công Tử, Sở Dương tàn nhẫn cười lên. Mạc Thiên Vân đi rồi, Ngạo Tà Vân cùng theo đó cáo từ mà đi. Hắn muốn đi thu nạp một ít lực lượng còn sót lại. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu theo sau cũng muốn cáo từ, lại bị Sở Dương rất nhiệt tình lưu lại, Tạ Huynh, U Huynh, đi thong thả, ta còn nói chuyện cần nói. Hai người này lại là rất có giá trị, liền đi như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc. Chuyện gì, hai người cảnh giác nhìn hắn, bây giờ, tái nhân đối với một vị Sở Diêm Vương vừa mới từ Hạ Tam Thiên đi lên này lại là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ. Thủ đoạn của người này, thật sự là có thể dùng khủng bố đến hình dung. Sở Dương cười ấm áp nói, chỉ là muốn nhắc nhở hai vị một câu,